Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio. Trong buổi phát sóng tối ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng gặp gỡ tác giả Mỹ Duyên qua tác phẩm Nàng Dâu Âm Binh. Xin mời quý thính giả cùng theo dõi. Dưới cái nắng buổi trưa gay gắt, cây cối đứng yên không một cơn gió thoảng qua. Bà Hai Đời mệt nhọc đẩy cái xe chuối chiên đang trên đường trở về nhà. Vừa đến trước ngõ nhà, đã thấy Hên con trai bà đi từ hướng ngược lại với mình. Má để con đẩy vô nhà cho. Bà Đời cười cười đi theo sau con trai vô nhà. Hên dựng cái xe ở góc mít bên hè. Con trai sau rửa mặt rửa tay chân đi, má dọn cơm rồi hai má con mình ăn. Hên trả lời má xong, vừa đi ra ngoài sàn nước. Bà Hai Đời bước xuống bếp thì chân hững khi thấy cái bếp trống quơ. Son nồi vẫn còn treo ở đó, chứ chớ có thấy cơm nước gì đâu. Bà lật đật đi lại đứa con dâu đang nằm trên võng ngủ trưa với thằng Hợp cháu bà. Nè Ly, con không có nấu cơm hả? Ly đang ngủ ngon, nghe bị gọi dậy, cô nhăn nhó mở mắt ra, khó chịu mà trả lời. Gì vậy má? Không nấu cơm thôi mà má kêu ầm ầm như trời sập vậy. Má không thấy con đang ngủ hả? Con nói gì vậy? Trưa trời trưa trật rồi, chồng con nó đói lắm rồi, mà về không có cơm ăn thì má phải hỏi con chứ. Hết tiền rồi, sáng con không có ra chợ nên không có nấu nướng gì hết á. Ủa, hôm qua má đưa con 200 để sáng nay đi chợ, mà sao nói hết tiền? Chiều qua ghé nhà con Tuyết, thấy nó đang trộn kem, con mua 2 hũ để sức rồi, vừa đủ tiền má đưa luôn đó. Trời ơi, vậy sao sáng con không nói với má để má đưa tiền? Bây giờ thằng Hên nó đi làm về mà không có miếng cơm ăn nữa, chiều nay sao nó có sức đi làm? Con mua cái gì thì cũng phải nghĩ chứ con. Má ơi, có gì đâu mà má nói hoài vậy. Má và anh nấu mì ăn đi, không ăn cơm bữa có chết đâu. Má làm cũng nhức đầu quá. Rồi con với thằng Hợp ăn gì chưa? Con với nó sáng ăn bánh mì rồi. Nói rồi Ly lại tiếp tục nhắm mắt ngủ. Bà Hai cũng cạn ngôn cạn từ với đứa con dâu này. Bà lủi thủi xuống bếp bắt nồi nước sôi nấu mì. Nấu xong bà bưng 2 tô lên bàn. Con ăn đỡ đi, sáng vợ con nó không có đi chợ, nhà còn mì thôi hả? Hay lát con ra ăn thêm mấy cái chuối chiên của má còn nè, để chịu có sức đi làm nghe con. Con ăn gì cũng được mà, con mạnh như trâu á, má đừng có lo. Má ăn đi má. Bà Đời nhìn con trai ăn tô mì xì xụp ngon lành mà không khỏi nghẹn ngào. Sao mà bà thấy thương nó quá. Tính tình hiền lành y như cha nó, ai nói cái gì làm cái gì thì làm, người ta chửi cũng chẳng buồn cãi lại. Có người thì thương, có người thì người ta lấy cái đó ra mà ăn hiếp. Bà với ông Hai Đời nên duyên vợ chồng 5 năm mới sanh được một thằng con trai. Ông bà đặt tên cho nó là Hên, với mong muốn cuộc đời sẽ có được như cái tên của nó. Hai vợ chồng một đứa con cũng đủ ăn qua ngày qua tháng. Cuộc sống của gia đình nhỏ cứ thế yên bình trôi qua. Cho đến năm Hên được 10 tuổi thì ông Hai Đời bị bệnh ung thư phổi. Lúc đi khám phát hiện ra, ông phải nằm lại bệnh viện tỉnh để điều trị. Nhà đâu có dư giả gì, trong khi số tiền chữa bệnh lại rất lớn. Bà Hai Đời phải bán đi 2 công đất mà ông bà để dành cho con trai sau này. Nhưng bán xong cũng không đủ, phải đi vay mượn khắp xóm. Bà con thấy thương hai vợ chồng đã nghèo cũng mắc cái eo, nên người ta cho mượn chứ không có lấy lời lãi chi hết. Có tiền rồi, nhưng ông Hai vẫn không qua khỏi được căn bệnh hiểm nghèo. Sau 4 tháng chống chọi thì ông mất. Từ đây, bà Hai phải một mình vừa nuôi con, vừa trả nợ. Đôi vai gầy của bà nay càng gánh nặng thêm. Dù cho có buồn bã như thế nào, bà cũng phải nén lại trong lòng để sống mà lo cho Hên. Chứ bà mà suy sụp, thì con bà biết phải làm sao. Bà Hai giỏi lắm, bà làm đủ việc, miễn lương thiện và kiếm được tiền, ai mướn cái gì bà cũng làm. cấy lúa, gặt lúa, rồi mần cỏ ruộng. Ai cũng khen bà làm cái gì cũng gọn hơn. Đi mần mướn cho người ta về, bà còn trồng rau nuôi gà, đem ra chợ bán kiếm thêm thu nhập. Bà nói kệ, có bao nhiêu bán nhiêu, được bao nhiêu thì gom góp lại để còn trả nợ cho người ta. Thời gian cũng trôi qua, Hên lớn lên trở thành một thanh niên khỏe mạnh. Bà Hai bây giờ cũng trả xong số nợ mượn của bà con. Năm nay đã 23, đã có thể là trụ cột chính của gia đình. Bà Hai cũng đỡ phần cực nhọc. Bởi năm nay bà cũng có tuổi rồi, sức khỏe bị hao mòn theo thời gian. Với lúc trẻ bà lo làm quá, nên khi về có tuổi, sức khỏe của bà cũng yếu đi nhiều. Hên đi phụ hộ cho người ta từ năm 18 tuổi. Tánh tình anh hiền lành, chỉ biết lo làm, chứ không có ăn chơi nhậu nhẹt hay tệ nạn gì như mấy thanh niên trong xóm. Đợt đó nhà bà Tư Thơm xây cái cổng nhà, Hên cũng có làm ở đó. Bà Thơm có đứa con gái tên Ly. Ly đẹp dữ lắm, trong xóm ai cũng mê, Hên cũng không ngoại lệ. Ly lúc nào cũng thoa son môi đỏ chót, tay chân thoa kem trắng nõn, dáng chuẩn ba dòng đâu ra đó. Ngày nào Hên cũng chỉ biết len lén nhìn Ly. Cô thấy hết, nhưng nào có đói hoài gì tới anh. Nhà Ly giàu, từ nhỏ đã ăn sung mặc sướng, thì làm sao có thể để ý tới một thằng nhà nghèo như anh được. Hên biết Ly thích ăn bánh uống, nên mới mua đem tới cho cô. Ly khó chịu nhận, nhưng mà cũng ăn. Thôi kệ, ngu gì không lấy. Ăn thì ăn vậy, chứ không bao giờ có chuyện thích lại cái thằng cha đó đâu. Vừa nghèo mà vừa còn hiền hiền khờ khờ nữa, sao xứng với mình. Bữa đó khi trời đã chập choạng tối, mọi người cũng dừng lại công việc mà ra về. Cả nhóm thợ rủ kéo nhau đi nhậu. Hên không đi, nên mọi người kêu anh ở lại dọn dẹp đồ vô cho gọn. Anh cũng vui vẻ làm theo. Đang làm thì Hên nghe tiếng của Ly với một người con trai nói chuyện ở sau nhà. Lúc này nhà không có ai. Hên nghe thì cũng biết là hình như hai người đang cãi lộn. Anh nghe vậy thôi, chứ không có nhiều chuyện mà rình mò nghe lén. Bà cũng ra về ngay sau đó. Mấy ngày sau, Hên lại mua bánh ú đem cho Ly. Lần này khác với những lần trước, Ly lấy bánh xong thì kêu Hên ngồi lại nói chuyện. Hên nghe thì bất ngờ, nhưng vui lắm. Sao Hên cho tôi bánh hoài vậy? Hên thích tôi phải không? Vậy mà tôi cứ tưởng anh Hên thích tôi. Nếu không phải thì thôi, tôi đành ôm tình đơn phương trong lòng vậy. Không có, tôi thích Ly lâu rồi, mà tôi không dám nói. Tôi sợ tôi nghèo, Ly không chịu tôi. Vậy bây giờ anh Hên biết rồi đó, tôi cũng thích anh nữa, nên đừng có sợ nữa nha. Trời ơi, mừng quá, Ly đồng ý làm bạn gái của tôi nha. Tôi tuy nghèo thiệt, nhưng mà tôi sẽ cố gắng mận để lo cho Ly. Hên và Ly quen nhau trong sự ngỡ ngàng của cả xóm, đặc biệt là mấy thằng con trai đêm ngày thầm thương trộm nhớ cô. Tụi nó tiếc hụi hụi, nhưng cũng làm được cái gì. Ly tự nguyện chứ ai ép uổng gì đâu. Bà Hai đời biết thì cũng mừng cho con trai, nhưng bà cũng thấy lo lắm. Nhà người ta giàu, nó lại xinh đẹp sắc sảo, mọi mặt nhà bà đều không xứng. Rồi bà lại nghĩ chắc do duyên nợ nên Ly mới có tình cảm với Hên. Chứ nhà bà nghèo như vậy thì Ly có lý do gì để cô phải giả vờ đến với anh đâu. Thôi thì tới đâu hay tới đó. Quen nhau được một tháng thì Ly rủ Hên lại nhà chơi. Hên thấy nhà không có ai thì được Ly nói cho biết là mẹ đã đi ăn đám cưới bà bạn ở xa, chắc mai mới về. Hai người ngồi chơi một hồi rồi đi nấu cơm. Lúc ăn, Ly có đem rượu ra để tiếp đãi người yêu. Hên không biết uống rượu, nhưng nghe Ly năn nỉ quá, anh cũng miễn cưỡng. Một hồi thì không biết trời trăng mây gió gì nữa. Tới sáng hôm sau, bà Tư Thơm về tới, thì thấy cảnh tượng làm cho bà không khỏi tức giận, mà chửi lên. Hên giật mình dậy, dụi dụi hai mắt. Anh hết hồn khi thấy bên cạnh mình là Ly. Cả hai đang không có mảnh vải che thân. Ly ngồi dậy lấy mền phủ lên người, rồi ấm ức khóc. Việc thì cũng đã lỡ rồi, nên bữa đó Hên cũng về nhà nói với má. Hai má con cùng qua bên nhà bà Tư Thơm nói chuyện đàng hoàng. Bà hai đời biết nhà mình nghèo mà lại còn gây cho con gái người ta như vậy thì cũng khép nép dữ lắm. Tư Thơm lên tiếng: "Con gái tôi từ nhỏ đã sống sung sướng, không phải đụng cái móng tay. Mà bây giờ nó ưng thằng hên nhà bà thì tôi cũng ráng mà chịu cho nó. Chứ thiệt cái bụng không có muốn. Về nhà bà thì không phải là quá thiệt thòi cho con gái tôi hay sao? Nhưng mà chuyện xảy ra rồi, sau này nó còn lấy ai được chứ?" Bà hai nghe người ta có ý trách mình thì cũng nhẹ nhàng nói: "Tôi với thằng Hên xin lỗi chị với con Ly nhiều lắm. Con dại cái mang, nay tôi qua bàn tính chuyện cho hai đứa. Thằng Hên nó thương con Ly thiệt tình, chị đừng có lo chi hết. Tôi coi con Ly như con cái trong nhà vậy mà." Hai nhà bàn bạc xong thì cũng chọn được cho đôi trẻ ngày tốt để làm đám cưới. Dự định cuối năm nay sẽ về chung một nhà. Nhưng một tháng sau đó, Ly lại thông báo với cả nhà rằng mình đã mang thai. Cái que thử hai vạch đỏ chót còn lầm cho đâu được. Khỏi phải nói, hai má con Hên vui mừng không tả được luôn. Đám cưới được tổ chức gấp chứ không như dự tính ban đầu nữa. Bà hai đời gom góp hết tiền trong nhà với vay mượn thêm để làm đám. Do sự việc bất ngờ, bà cũng chưa chuẩn bị được nhiều, nhưng cũng ráng để cho Ly không phải chịu thiệt thòi khi về nhà mình. Ngày cưới, bà con trong xóm ai cũng tấm tắc khen cô dâu đẹp quá, sang trọng quá, gia cảnh thì giàu có. Nhà bà hai phen này trước được một cô con dâu quý rồi. Có người ganh ghét còn cố ý nói: "Thằng Hên này nó hên thiệt luôn mấy bà ơi." Hên nghe hết á, nhưng thôi miệng người ta nói sao cản cho được. Ai thương chúc phúc thì mình cảm ơn, ai ghét nói xiên xỏ thì coi như gió thoảng qua nhẹ nhàng. Không phải anh cưới được Ly thì đã là niềm vui lớn nhất đối với anh rồi hay sao? Thiệt tình Hên cũng có phải trèo cao gì đâu, chỉ là anh thương Ly thật lòng, muốn được chăm lo cho cô. Vậy mà có ai hiểu, người ta chỉ chăm chăm vào nhà Ly giàu rồi nói cho hả cái bụng vậy thôi. Ly về nhà chồng nhưng sống sung sướng không thua gì nhà mẹ ruột. Cô được mẹ chồng với chồng cưng chiều hết mực. Bà hai nhịn ăn nhịn uống, mua cho con dâu đồ bổ không thiếu thứ gì, mong Ly cùng với cái thai được khỏe mạnh. Ly cũng không phải làm gì, mọi chuyện trong nhà đã có bà hai lo hết. Hên đi làm gì, tối nào cũng xoa bóp cho vợ, sợ bầu bị nhức mỏi. Cô sướng quá cũng thành quen, cô bầu chứ có bị ốm nghén gì đâu. Vậy mà suốt ngày cứ nằm ra đó cho hai má con Hên hầu hạ. Từ lúc có thêm Ly về, Hên đi làm đâu có đủ chi tiêu trong nhà. Bà hai thấy vậy nên đi bán bánh chuối chiên thêm để phụ với con trai. Chứ một mình anh với công việc phụ hộ thì làm sao đủ lo cho ba miệng ăn. Mà sắp tới còn thêm một nữa, rồi tiền sanh nở của Ly đủ thứ. Bà hai mỗi ngày đẩy cái xe chuối chiên đi bán vòng vòng sớm, rồi ghé trường học để bán cho học sinh. Tụi con nít mê bánh của bà lắm, ngon mà rẻ nữa. Bà bán tới trưa, học sinh tan học thì cũng về nhà nghỉ trưa. Đến đầu giờ chiều lại đi bán tiếp cho học sinh học buổi chiều. Chủ nhật hay ngày lễ học sinh nghỉ thì bà chỉ đi lòng vòng trong xóm chứ không có bán cả ngày. Cứ thế thời gian trôi qua, khi Ly mang thai được 8 tháng. Tối đó cả nhà sau khi ăn cơm xong, đang nằm cho Hên xoa bóp chân thì Ly đau bụng. Mới đầu bà hai cứ tưởng là Ly ăn cơm không tiêu, nhưng ai dè một hồi đau quá, cả nhà mới tức tốc gom đồ chở Ly lên phòng khám của dì Ly. Tối đó Ly sanh luôn, là một đứa bé trai. Hên với bà hai vui như Tết. Cả hai hết sức cưng nựng em bé, rồi lại lo đồ ăn thức uống cho Ly. Cô chỉ việc nằm đó nghỉ ngơi thôi. Bà hai thấy con dâu sinh non tận một tháng trời thì lo lắm. Sức khỏe em bé rất yếu. Nhưng dì của Ly có nói, lúc bầu được bồi bổ nhiều nên đứa nhỏ vẫn khỏe mạnh. Bà cũng nguôi đi phần nào lo lắng. Dì ruột của Ly có phòng khám phụ sản tư, nên từ lúc mang bầu cô siêu âm và khám thai rồi sanh ở đây luôn. Những ngày ở cử, Ly được bà hai chăm sóc từng ly từng tí. Mới sáng sớm bà đã lật đật dậy, xông hơi cho hai mẹ con cô, rồi nấu toàn đồ ngon cho cô tẩm bổ. Lúc nào rảnh, bà đều chăm cháu để cho Ly có thời gian nghỉ ngơi. Tối đến bà cứ thao thức để canh nồi than ở dưới giường Ly nằm. Bà sợ than nguội lửa rồi thì lại không hay, nên bà không dám ngủ. Bà nói phụ nữ mới sanh phải kỹ, chứ không sau này khi già trái gió trở trời thì lại đau nhất. Người ta nói mẹ chồng nàng dâu khát máu tanh lòng, nhưng đối với bà hai, bà quan tâm yêu thương con dâu như con gái ruột. Ai nhìn cách bà chăm dâu cũng tấm tắc khen Ly có phước. Ai nhìn vô cũng thấy, nhưng có một người duy nhất lại không thấy. Ly thì cảm thấy đó là chuyện đương nhiên. Cô sanh cháu cho bà thì bà phải chăm mình. Nhưng cô đâu biết ngoài kia có bao nhiêu chị em lại rất tủi thân trong những ngày ở cử. Họ có nằm mơ cũng không bao giờ nghĩ được một ngày nào đó sẽ được mẹ chồng yêu thương lo lắng như Ly. Vậy mới nói, người cần thì không có, người có lại không biết quý trọng là như vậy. Rồi ngày tháng dần trôi qua, Ly ở nhà chăm con với cơm nước trong nhà. Nói thì nói vậy, chứ bà hai đâu có để cô phải động tay nhiều. Ly chỉ việc nấu cơm cho cả nhà buổi trưa thôi, chứ công chuyện trong nhà với bữa cơm chiều thì bà làm. Bà sợ con dâu cực nên cứ ôm đờm hết vào mình. Cả ngày cứ quần quật từ sáng cho tới tối, công chuyện không ngớt. Còn Ly cứ thản nhiên, hết ngồi lại nằm giống. Thằng Hợp thì dễ lắm, bú sữa no thì lăn ra ngủ. Vậy đó mà Ly lại suốt ngày kêu than nhăn nhó cực khổ, cũng không biết khổ ở chỗ nào. Được mẹ chồng với chồng thương yêu hết mực, nên Ly tánh khí vốn đã khó chịu nay càng trở nên trở chứng. Nói chuyện với bà hai hay với người lớn thì ngang tàn không biết kiêng nể gì. Bà hai cũng la dạy con dâu, nhưng cô không quan tâm mà còn cãi lại. Bà hai hiền khô, nói sao lại cái miệng của Ly, nên cũng im cho qua chuyện thôi. Ly lại còn có cái tật đua đòi. Bởi cô vốn sống trong sung túc từ nhỏ, nên khi về nhà chồng, hoàn cảnh nhà chồng cô cũng rõ. Nhưng cô làm ngơ, miễn sao cho vừa ý mình là được. Bữa nay sau bữa cơm tối, bà hai đem cái mâm chén ra ngoài sàn nước rửa. Hên thì đang lúi cúi lau bàn, còn Ly thì ngồi giỏng với thằng con trai. Vừa cắn miếng ổi, cô vừa hào hứng nói với chồng: "Anh ơi, tháng sau mình hốt chân hụi để mua bộ dòng xi men ha. Giờ ai cũng đeo 2-3 bộ hết trơn á. Có mình em đeo có 1 bộ à, nhìn không đẹp gì hết. Không lẽ anh để vợ anh thua thiệt với người ta vậy mà coi được hả?" "Vợ muốn mua hả? Vậy để tháng sau hốt hụi xong á, anh dắt đi mua." "Không có được." Ly đang vui thì nụ cười trên môi chợt tắt khi nghe lời bà hai từ ngoài sàn nước đi vô. "Má tính tiền hụi đó để dành sửa lại cái nhà sau. Mùa mưa sắp tới rồi, không làm nó lại dột dữ lắm á." "Trời ơi má ơi, mưa dột thì lấy tao mà hứng, chứ có gì, ai đâu mà thấy. Còn quan trọng là con đi ra đường không có bạn ai hết trơn nè, tiếc rồi con không dám đi đâu luôn. Nhà người ta có điều kiện đất đai nhiều, còn nhà mình thì con thấy rồi đó, phải dành dụm lắm mới có được. Cái mái nhà này cũng mấy năm rồi, phải sửa lại, chứ trời mưa giông gió má lo lắm." Ly liền quay qua phía Hên mà khóc lóc như ấm ức dữ lắm. "Em thương anh, em mới theo anh về cái nhà này, cho bây giờ phải chịu cảnh như vậy nè." Hên thấy vợ khóc thì xót xa, đâu có muốn vợ phải chịu thiệt thôi, nên cũng quay qua năn nỉ má cho vợ. Bà hai mới đầu còn kiên quyết, nhưng nghe hai đứa con nói dữ quá, bà cũng ráng gật đầu cho con dâu được như ý. Chứ bà mà không cho thì không biết cô còn làm mình làm mấy tới chừng nào nữa. Vậy là mùa mưa năm đó, cổ tay của Ly lại càng thêm lấp lánh. Còn cái mái nhà thì mưa dột, thao trong nhà có bao nhiêu cái lấy ra hết để hứng nước. Bà hai bất lực nhìn cái mái nhà mà thở dài. Thôi thì ráng qua mùa mưa vậy, dành dụm đủ tiền rồi lại tính tiếp. Qua Tết, trời hè nắng như đổ lửa. Bà hai đứng cạnh cái chảo dầu đang sôi lên sùng sục mà ngao ngán. Nhìn cái nắng nóng gay gắt trước mặt, bà lại nghĩ về con trai mình. Cả ngày làm việc cực nhọc ở ngoài nắng, riết rồi ốm nhơm mà đen thui. Nhưng cũng phải ráng chứ biết làm sao. Vì cuộc sống phải làm thì mới có ăn. Bà lại nghĩ về Ly. Nhớ lúc hai đứa mới quen nhau, Ly cư xử với nhà bà cũng đàng hoàng lễ phép lắm. Nhưng từ lúc trước cô về thì cô khác hẳn. Nói chuyện với mẹ chồng cọc lóc khó nghe, cái gì cũng cãi được. Những lời bà dạy Ly chẳng để tâm đến một câu. Bà hai hiền lành rồi cũng cho qua hết, để mong cho gia đình được im ấm. Bà luôn thắc mắc không biết có phải do từ nhỏ Ly đã được sống sung sướng cưng chiều nên mới như vậy, hay là do cô không yêu thương con trai mình mà bà thấy cô cứ hời hợt dửng dưng sau đó. Hên đi làm cực như vậy, chứ không khi nào bà thấy Ly pha cho anh một bình nước để đem theo đi làm có cái mà uống. Mấy người đi làm chung với Hên, ai cũng được vợ pha cho một bình trà đường hay cà phê sữa đầy ắp. Còn con trai bà, bữa nào bà nhớ thì bà pha cho. Bà đi làm vội quá thì Hên ở nhà tự lấy cục nước đá bỏ vô bình nước vậy thôi. Bà hai nghĩ ngợi rồi lại tự an ủi, chắc là do Ly không có để ý. Thôi thì cô cũng đã chọn con trai mình, sanh cho mình một thằng cháu đích tôn, vậy là bà mừng rồi. Từ từ bà sẽ sửa dạy lại con dâu, nó còn nhỏ, còn mới lạ trong cuộc sống gia đình. Còn bây giờ bà phải cố gắng để phụ với con trai, lo cho gia đình nhỏ của nó. Kệ ráng được bao nhiêu thì ráng, bà sẽ ráng cho tới khi nào không còn ráng được nữa thì thôi. Mấy bữa nay Ly thấy thèm bún riêu quá, nên cô nói với mẹ chồng để cho mình đi chợ. Bình thường cô ngủ dậy rất trễ, bà hai phải đi chợ từ sớm rồi mới đi bán. Thấy con dâu bữa nay siêng năng, bà cũng hơi ngạc nhiên một chút, nhưng cũng lấy làm vui trong lòng. Bà nghĩ chắc cô đã biết suy nghĩ mà lo cho gia đình. Nhưng ai dè, Ly lấy cớ đi chợ để đi ăn bún riêu cho đã thèm cái miệng đâu. Đợi bà hai đi bán, Ly gửi thằng Hợp qua nhà hàng xóm nhờ coi ngó giùm, rồi xách giỏ ra chợ. Chợ cách nhà khoảng 10 phút đi bộ. Ly tới nơi thì thấy mệt lả. Cô tấp vào quán bún riêu, gọi cho mình một tô đầy đủ. Lúc Ly đang ăn ngon lành thì chợt có người từ đâu đi lại, ngồi xuống trước mặt cô. Vừa nhìn thấy, Ly đã đánh rơi cả đôi đũa đang cầm. À, anh Lâm. Anh đây mà, em làm gì bất ngờ chứ gì? Ly lấy khăn lau miệng, mắt khẽ liếc về chỗ khác. Anh còn gặp tôi làm gì nữa? Sao anh không đi luôn đi? Ly à, anh nhớ em lắm nên mới tìm về gặp em nè. Anh bây giờ đã biết được, xa em anh không có sống nổi. Ly à, cho anh xin lỗi chuyện lúc trước đã đi mà không nói một lời. Anh sợ lúc đó không lo được cho em, cho làm em khổ nữa. Ly nhìn ra ngoài đường, thấy bà Chính Nhiều đang đi vô quán. Bà này nổi danh là chuyên gia nhiều chuyện của xóm, nên Ly né trước cho chắc. Cô nói qua loa chỉ làm một câu rồi đứng dậy đi về phía chợ. Anh về đi, tôi không muốn gặp anh. Ly mua đồ như mẹ chồng đã dặn rồi ra về. Cô vừa xuống bếp nấu ăn, vừa nhớ lại lúc gặp Lâm. Dù giận mà cũng thấy rất vui trong lòng. Sao mà không vui cho được khi gặp lại người cô yêu sâu đậm. Lúc đó tuy ăn nói có hơi tuyệt tình, nhưng giận thì giận mà thương thì vẫn thương. Ly nấu xong bữa cơm, thằng Hợp uống sữa no đang ngủ từ lâu. Phía trước cửa nhà có một người phụ nữ lạ đi vào, mắt đeo kính đen, tóc xoăn xõa ra sau lưng, mặc một cái đầm màu đỏ, dáng người thô kệch như đàn ông vậy. À, chị là ai vậy? Người phụ nữ đó không trả lời mà nhào tới ôm chầm lấy Ly. Cô hốt hoảng vì hành động lạ đó, định xô bà ta ra, thì người đó buông cô ra, vừa tháo bỏ mắt kính cùng mái tóc giả xuống, cởi luôn cái đầm đỏ ao ở bên ngoài. Anh Lâm nè em. Trời ơi, anh làm vậy có ngày tôi đứng tim chết á. Anh phải làm vậy để bà con xung quanh không có để ý, trở mét với má chồng em. Là em ở nhà một mình mà lại có đàn ông lạ vô nhà. Thấy anh biết suy nghĩ cho cưng ghê không? Sao anh biết tôi ở đây mà ghé? Tôi nói rồi, tôi không có muốn gặp anh. Anh không biết đã gây ra cái gì cho tôi hay sao mà bây giờ còn gặp tôi? Anh biết là sai rồi. Bây giờ anh về đây á để chuộc lại lỗi với em nè. Mà sao lúc ở ngoài chợ em lạnh lùng với anh quá vậy? Lì liếc Lâm một cái rồi đi rót ly nước đưa cho Lâm. Ở ngoài chợ mà ngồi lâu với anh, cho mấy bà nhiều chuyện trong xóm đem đi đồn rùm lên hả? Anh thương em lắm. Đường đường là một cô tiểu thư mà phải ở trong cái nhà rách như vậy, lấy ngay cái thằng chồng khờ khờ nữa. Tại ai mà tôi vậy? Ông hên ông khờ thì tôi mới được nhờ đó. Lâm ôm cô vào lòng mà thủ thỉ. Em yên tâm, bây giờ anh về rồi, anh biết em còn thương anh lắm phải không? Rồi kể cho anh nghe đi, sao em lại lừa được bà già nhà này vậy? Lâm đang nói thì thằng Hợp bị giật mình khóc lên. Ly vừa ẵm con lên vừa nũng nịu trả lời. Để tôi coi mấy người bù đắp cho tôi ra sao. Tôi mới nói cho mà nghe. Bây giờ thì về đi, tôi còn phải dỗ thằng con của anh ngủ nữa. Lâm nghe vậy thì trên môi liền nở một nụ cười, tiến lại nựng má thằng Hợp một cái rồi ra về. Ly nhìn theo bóng lưng người thương mà cười vui lắm. Trên đường về nhà, Lâm vừa đi vừa vui sướng vì thấy Ly đã không còn giận mình nữa. Lâm suy nghĩ nhớ về chuyện trước kia của mình với Ly, rồi lại nghĩ đến việc Ly lấy hên. Nhất định lần sau ghé phải hỏi cô cho rõ mới được. Lâm và Ly tình cờ quen nhau trong một lần Ly ăn bún riêu ở ngoài chợ. Từ lần đầu nhìn thấy Lâm, cô đã bị vẻ ngoài lãng tử của anh hút hồn. Cô ngẩn ngơ một hồi rồi thầm khen đây chính là mẫu người mình thích. Lâm nhìn thì biết Ly là con nhà giàu có nên cũng muốn nhân dịp mà sơ muối một chút. Bởi Lâm tuy đẹp trai nhưng lại mê bài bạc, thắng thì muốn đánh thêm, còn thua thì muốn gỡ. Không biết Lâm gỡ kiểu gì mà bay luôn mấy công đất của ông bà già. Nhà Lâm cũng thuộc dạng khá giả, nhưng cứ lao đầu vào cờ bạc như Lâm thì có núi cũng lỡ mà thôi. Sau khi bán mấy công đất trả nợ cho thằng con trai phá gia chi tử, cha Lâm cũng tự mặc nó luôn. Lâm ra ở nhà trọ cạnh chợ, tận dụng sự đẹp trai của mình cặp kè với các cô thiếu nữ con nhà giàu để có tiền đánh bài. Ly là con mồi tiếp theo của Lâm. Ly yêu Lâm lắm, anh xin tiền bao nhiêu cũng cho, tiền trọ, tiền ăn cho đến tiền đánh bài Ly lo hết. Quen nhau nửa năm, Ly phát hiện ra mình có thai với Lâm. Cô vui mừng báo tin cho người yêu thì anh ta lại có ý lảng tránh. Nào là không thể lo được cho Ly, sợ cô khổ. Nhưng chẳng qua chỉ là lý do mà thôi, bởi Lâm chỉ muốn tiền của Ly, chứ nào đâu muốn tính tới chuyện xa vời cùng cô. Lâm lúc này cũng đang quen một cô gái khác ở tỉnh bên, nên muốn nhân dịp này mà kết thúc với Ly. Sau cuộc cãi giả ở nhà Ly thì ngày nào cô cũng qua nhà trọ tìm Lâm, nhưng anh đã dọn đi rồi còn đâu. Kể từ lúc đó hai người không còn liên lạc gì với nhau nữa. Lâm bỏ qua sống với cô gái kia, nhưng thật không may cho hắn, cha của cổ là một tay giang hồ cộm cán. Sau khi tìm hiểu biết được con gái của mình yêu một kẻ chuyên đi lợi dụng đào mỏ, ông đã dạy cho Lâm một bài học, đánh cho một trận thừa sống thiếu chết. Lâm phải nằm bệnh viện nửa tháng trời mới khỏi, tiền cũng đã tiêu hết mà lại còn mang nợ cờ bạc. Lâm sau khi nghe ngóng tình hình về Ly, được biết cô đã lấy anh hên và sinh con. Lâm lờ mờ đoán ra được điều gì đó, biết Ly yêu mình thật lòng nên bây giờ chỉ có tìm cô mới là cách tốt nhất trong lúc này. Và thế là ngày hôm sau, khi bà Hai và Hên đi làm, Lâm vẫn trong bộ dạng của một người đàn bà ghé nhà gặp Ly. Có đợt bà Hai nghe bà chính nhiều hỏi về người phụ nữ lạ đó thì bà đâu có biết là ai. Bà về hỏi Ly thì Ly cho hay đó là bà chị họ, chồng mới mất nên buồn mà ghé qua tâm sự thôi. Bà hai không chút mảy may nghi ngờ, bà còn thầm đồng cảm cho người phụ nữ đó cũng mất chồng sớm như mình. Bữa đó khi hai người đang ăn cơm thì Lâm quay qua nhìn thằng Hợp đang nằm trên võng, cất tiếng cưng nựng với nó. Sao? Bữa nay mẹ con có thể kể cho ba nghe được chưa? Ly nhìn Lâm mỉm cười, đi lại phía võng ẵm thằng Hợp lên, rồi lại ngồi cạnh Lâm. Thì từ bữa đó em với anh cãi lộn á. Ly vừa kể vừa xoa xoa lên mái tóc thằng Hợp, đôi mắt nhìn về xa xăm, hồi nhớ câu chuyện của một năm về trước. Sau cái ngày Ly thông báo cô mang thai con Lâm, anh bỏ đi mất dạng. Ly có ghé phòng trọ, nhưng được cho hay là anh đã dọn đi rồi. Ly ôm bụng bầu trở về nhà, hết cách đành khai thiệt với mẹ mình. Bà Thơ muốn tăng huyết áp khi hay tin cô con gái vàng ngọc của mình không chồng mà chữa. Phen này đồn ra là bà cũng không biết úp mặt vào đâu để trốn, còn đâu nữa là danh dự nhà bà. Sau một hồi la mắng con gái, bà cũng nguôi bởi việc đã rồi. Quan trọng bây giờ là phải tìm cách giải quyết, cứ ngồi chửi bới thì cái bụng chình ình ra thì chết luôn. Còn với cái chỉ biết báo cha báo mẹ, cho mày ăn sung mặc sướng rồi mày ngu quá con ơi. Hay là bây giờ mình bỏ cái thai được không mẹ? Dù sao nó cũng chỉ mới một tháng à. Mày nói nhỏ thôi, lỡ người ta nghe được thì sao? Không có được nghĩ tới cái chuyện phá thai. Dù sao nó cũng là cháu nhà này, với lại phá thai có hại cho sức khỏe của mày nữa đó. Vậy giờ sao mẹ? Không lẽ con ở dậy sanh đứa nhỏ này ra hả? Rồi sau này con biết làm sao? Mày từ từ đi, để tao tính. Suy nghĩ cả một ngày, tới tối bà Thơm gọi con gái lại, nghiêm túc hỏi. Tao thấy thằng Hên con nhà bà hai đời á, nó hình như thích mày phải không? Ly nghe mẹ nói vậy, lờ mờ hiểu được ý bà. Cô liền giãy nảy lên. Không lẽ mẹ tính bắt con lấy cha Hên đó hả? Con không chịu đâu. Người vừa xấu vừa nghèo mà còn hiền quá mức nữa, không có hợp với con. Mày nghe mẹ nói, tao chỉ để cho nó cưới mày, coi như hợp pháp sanh đứa nhỏ, mà không bị hàng xóm chê cười, vẫn đỡ hơn là bây giờ. Mày định chọn người hợp với mày hả? Không có đâu con. Nghe mẹ đi, sanh con rồi thì hai đứa ly dị đường ai nấy đi. Mẹ con mày về ở với tao, rồi từ từ tao kiếm chồng tốt mà gả cho. Ly nghe mẹ nói thì mặt mày cau có. Bởi đó giờ nhìn Hên một cái cô còn không thèm, nói chi tới việc cô về nhà bên đó ở cho tới khi sanh nở. Cô thấy khó chịu vô cùng. Bây giờ chỉ còn cách vậy thôi. Không thì mày tự nghĩ coi có cách nào tốt như tao nói nữa không. Cuối cùng Ly cũng xuôi theo, và cứ theo kế hoạch của mẹ mà làm. Cô thành công dụ được Hên tin rằng cô đã thích anh, rồi rủ anh lại nhà cô chơi, chuốc cho anh say rượu. Thật ra buổi tối hôm đó bà Thơm chẳng có đi đám ở đâu cả. Bà nằm ở trong phòng đợi tới sáng hôm sau diễn màn kịch bắt Hên chịu trách nhiệm với con gái mình. Hên ngủ say như chết có biết gì đâu. Sáng dậy thấy Ly nằm cạnh mình thì cứ nghĩ theo những gì đã xảy ra thôi. Và rồi mọi chuyện êm xuôi như dự định. Ly thông báo có thai nên phải làm đám cưới gấp. Bên nhà của Hên không chút hoài nghi mà còn gấp rút làm cho xong. Đối với Hên thì vui hết chỗ nói. Có nằm mơ anh cũng không nghĩ tới sẽ cưới được Ly về làm vợ. Ly biết má con Hên vừa hiền lại vừa thương cô, nên cô được nước lấn tới. Cô cũng định ở tới khi thằng Hợp 5-6 tháng gì đó rồi ly hôn, về nhà mẹ ruột ở như kế hoạch dự định ban đầu. Nhưng cuộc đời mấy ai lường trước được chữ ngờ. Đúng lúc này thằng em trai của cô tụ tập đua xe kiểu gì mà chạy tông chết hai vợ chồng nhà kia. Bà Tư Thơm phải bán hết đất đai mới đủ bồi thường cho nhà nạn nhân và lo giảm án cho nó. Từ một người khá giả, nay trong chớp mắt chẳng còn lại gì mà phải mắc nợ. bà Thơm phải lên Bình Dương thuê phòng trọ bán vé số trên đó, sống qua ngày qua tháng. Ly khóc lóc nói với mẹ, cô không muốn tiếp tục sống ở nhà hơn. Bà liền giận dữ mà chửi. Hai đứa bay đó, không có đứa nào báo đáp cho tao được một ngày, mà toàn là báo hại thôi. Một đứa thì hư thân mất nết, một đứa thì ăn chơi rồi gây quả, báo hết tiền hết của rồi. Tao mệt lắm rồi. Mày có chồng rồi thì ở bển đi. Bây giờ muốn đi á, tao cũng không có lo nổi đâu. Ly hết cách, cho dù không muốn cũng đành phải ở lại nhà hơn, có còn hơn không. Bây giờ nhà cô sa sút như vậy rồi, biết làm sao hơn cho được. Đang lo lắng, chẳng lẽ một bông hoa như cô phải vùi dập ở bên hơn cả đời hay sao, thì Lâm quay trở lại như mang tới ánh sáng cho Ly. Cô tin chắc Lâm yêu mình thật. Lần này quay trở về là đón cô và con. Ly đang kể thì ngưng lại, đưa tay nựng má thằng Hợp một cái, nhìn sang Lâm nói: Cũng may mà bà dì hai của em á, bà có phòng khám phụ sản, cho nên bà làm cho em giấy giả lùi xuống một tháng. Rồi tới lúc sanh thì nói thằng Hợp sanh thiếu tháng. Hai mẹ con nhà này ngu vậy, sao phát hiện ra được. Mà bây giờ gia đình mình đoàn tụ rồi, anh dắt mẹ con em đi đi, được không anh? Lâm nghe cảnh nhà Ly xa cơ thất thế thì có chút không vui, nhưng chợt nghĩ ra cái gì đó làm cho ánh mắt của Lâm sáng lên, rồi thầm mỉm cười, cầm tay Ly lên mà hôn lấy hôn để, ôm hai mẹ con vào lòng. Trong nhà có ba người hạnh phúc, nào có hay rằng bà hai đời tay chân đang trung lẩy bẩy ở bên ngoài hiên nhà. Số là bà đang chiên bánh thì sực nhớ ra quên đem theo tiền thối cho khách. Bà nhờ mấy bà bán cạnh đó coi giùm xe chuối chiên, cho đật đật chạy về nhà. Bà vừa định bước vô thì phát hiện ra một sự thật động trời. Bà như chết lặng đi, không tin những gì mình tận tai nghe được. Đứa con dâu bà hết mực yêu thương, coi như con ruột, lại rắp tâm lừa hai mẹ con bà. Tưởng hai mẹ con bà hiền lành, được trời thương ban cho đứa con dâu, ai dè tất cả đều là sự giả dối. Bà định bước đi rời khỏi chỗ này thì đột nhiên chóng mặt, bước chân lảo đảo như không vững nữa. Bà ngã vào cái chách lá bên hông nhà. Bà hai sức khỏe mấy năm nay không được tốt, lại còn sẵn bệnh tăng huyết áp trong người, nên khi nhận được cú sốc này bà không chịu nổi. Ở trong, Lâm với Ly nghe tiếng động cũng liền chạy ra. Tới nơi thì thấy tay chân bà hai đang co giật, miệng bà méo sang cả một bên. Ly thấy vậy liền hốt hoảng định la lên nhờ mọi người tới giúp. Lâm liền kéo tay Ly lại, ngăn cô không được gọi cho mọi người. Ly liền hỏi: Chị, lỡ bà có gì rồi sao? Thì càng tốt cho kế hoạch của anh. Anh đang nghĩ làm sao để qua mặt được bà, thì cơ hội lại tới. Kế hoạch gì anh? Sao phải liên quan tới bà? Lâm không trả lời, cứ đứng nhìn bà hai trong cơn nguy kịch. Ly không biết Lâm tính cái gì, nhưng cũng nghe theo mà đứng nhìn bà hai trân trân. Bà hai vừa liệm đi thì bỗng trước cửa nhà bà Tư Xuân đi vô, vừa đi vừa kêu: Ly ơi, có nhà không con? Cho Tư xin vài trái ớt nha. Ly nghe ai gọi tên mình thì giật thót lên không biết phải làm sao. Lâm thấy vậy liền nhanh trí la lên: Cứu với, ở đây có người bị làm sao nè, giúp với mọi người ơi. Bà Tư nghe tiếng la thì liền chạy vô. Tới nơi thấy Lâm đang không ngừng lay gọi bà hai đang bất tỉnh nhân sự. Ly cũng đang ở kế một bên mà luống cuống. Bà Tư liền gọi thêm vài người trong xóm chở bà hai đi nhà thương cấp cứu. Sau đó Hên cũng được báo tin rồi chạy lên bệnh viện. Bà hai được đưa vô phòng cấp cứu xong, mọi người cũng ra về, chỉ còn Ly với Lâm ở đó. Hai người ra ngoài ghế ngồi chờ. Lúc này Ly mới bình tĩnh mà hỏi Lâm: Anh làm gì vậy anh Lâm? Lỡ bà già đó tỉnh lại thì sao? Em khờ quá. Nếu lúc đó mình để cho bà chết thì thằng Hên, em nói cái gì nó cũng không nghe đâu. Lâm cũng hạ giọng nhỏ xuống, nhìn bốn phương tám hướng, rồi kéo Ly lại gần. Nó nhỏ vào tai cô: Ly vừa nghe thì cũng kinh ngạc, trợn tròn há hốc mồm. Không tin được đây chính là kế hoạch mà Lâm nói lúc nãy. Nhưng khi suy đi nghĩ lại, thấy lời Lâm nói cũng đúng. Cả hai bây giờ muốn đi cùng nhau nhưng không có tiền. Nếu làm như vậy sẽ dễ tính hơn. Em không phải lo gì hết. Bả mà có cái gì là do bả lên máu, chứ mình đâu có làm gì bả đâu. Mẹ nó, bực cái con mẹ Tư đó thiệt chứ. Tự nhiên đâu qua đúng lúc kìa. Vậy rồi lỡ bả tỉnh lại, bả kể tụi mình không cứu bả thì phải làm sao? Để coi tình hình bả sao đi, cho mình tính tiếp. Hai người đang nói chuyện thì Hên chạy vô. Hên đang lo cho tình hình của má nên cũng không để ý sự xuất hiện của Lâm lắm. Má sao vậy em? Em đang ở trong nhà đưa thằng Hợp ngủ thì nghe tiếng động ngoài hè, chạy ra thấy má tím tái mặt mày, em mới la lên gọi mọi người tới. Anh Lâm đi ngang cũng vô phụ với mọi người chở má đi cấp cứu nè. Hên nhìn sang Lâm, gật đầu cảm ơn. Không có gì đâu. Thôi hai người lại coi bác nha. Bây giờ tôi phải về rồi. Lâm nhìn Ly một cái rồi cũng nhanh chóng rời khỏi bệnh viện. Thằng Hợp trước khi đi, Ly đã gửi nó cho bà Tư, nên cô ở lại với Hên trong bệnh viện để coi tình hình của bà hai ra sao. Hên với Ly đợi mấy tiếng đồng hồ thì bà hai cũng được đẩy ra khỏi phòng hồi sức. Hai người được bác sĩ cho biết bà hai từ nay bị liệt, không thể đi đứng hay nói chuyện được, chỉ có thể sống cuộc sống như vậy cho tới chết. Hên đau lòng lắm, nắm lấy bàn tay nhăn nheo của má mà khóc. Còn Ly thì thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù bà không chết nhưng không thể mở miệng, bà sẽ không thể kể cho ai nghe được tình cảnh lúc đó. Vậy thì cũng đồng nghĩa kế hoạch của cô và Lâm sẽ thuận lợi mà tiến hành. Ly dù lúc này đang vui nhưng vẫn phải cố tỏ ra vẻ buồn rầu mà an ủi Hên. Bà hai nằm đó được vài tuần thì cho về. Ngoài chuyện bà không đi lại, bà không nói được ra thì mọi thứ vẫn bình thường. Hên nghỉ làm mấy bữa liền chăm cho bà, nay cũng phải trở lại đi làm để còn kiếm tiền nuôi gia đình. Hiện tại bà hai không thể đi bán bánh được nữa nên đôi vai của anh càng thêm gánh nặng, rồi thêm tiền thuốc thang mỗi tháng cho mẹ. Hên đi làm rồi, chỉ còn Ly với bà hai ở nhà. Từ lúc bà tỉnh lại, vừa trông thấy Ly, bà đã vô cùng hốt hoảng. Nhưng không thể nói, cũng không thể cử động, chỉ biết ú ớ rồi trào nước mắt ra. Hên cũng đâu có hiểu bà muốn cái gì. Còn Ly thì đứng nhìn bà mà như trút được gánh nặng trong lòng. Hàng ngày sau khi Hên đi làm, Lâm đều ghé nhà ở với Ly. Họ nấu cơm ăn rồi chơi đùa cùng với thằng Hợp, chẳng đói hoài gì tới bà hai. Để cho bà nằm đó tự sinh tự diệt, cả ngày chẳng cho ăn hay uống nước gì. Bà chịu trận cho tới tối Hên về thì bà mới được ăn uống. Nhưng Hên nào có biết được má mình phải chịu khổ sở như thế đâu. Hên về tới, Ly liền đi lại ngồi bên cạnh bà mà xoa tay bóp chân. Vừa chăm thằng Hợp vừa lo cho má, thấy thương em quá. Về nhà anh em phải chịu khổ rồi. Anh xin lỗi em nhiều nghe. Anh cứ yên tâm đi làm để lo cho má với thằng Hợp. Mọi chuyện nhà có em rồi. Bây giờ má như vậy thì mình cùng ráng nghe anh. Hên mặc dù buồn về chuyện của má lắm, nhưng việc cũng đã xảy ra rồi. Anh cũng cảm thấy hạnh phúc vì qua chuyện này cũng biết được Ly trước kia dù tính tình hơi đanh đá nhưng nay cũng đã biết lo lắng trong nhà. Hên chỉ mong má sớm ngày hồi phục là đủ rồi, có cực khổ đến đâu anh cũng chịu được. Bà hai mỗi ngày đều nằm đó chứng kiến cảnh Lâm và Ly ôm ấp bàn tính kế hoạch. Bà nghe hết, biết hết nhưng chẳng thể làm được gì. Bà cảm thấy bất lực vô cùng. Nhưng bằng tình thương của một người mẹ, bà quyết tâm phải cho Hên biết được chuyện này. Bà phải bảo vệ con trai của bà. Đợi bà đến đây thôi cũng được, nhưng con bà còn cả một tương lai phía trước. Bà không để mọi chuyện theo ý đôi gian phu dâm phụ kia được. Bữa đó thằng Hợp bệnh nên nó khóc quấy dữ lắm. Ly phải nằm dỗ lắm nó mới chịu yên. Ly đang cho thằng Hợp ngủ ở trong buồng, còn Hên thì ở ngoài này đút cháo cho má. Bà Hai thấy đây chính là cơ hội để bà cho Hên biết. Bà không ăn nữa, đôi mắt mở to đẫm cả nước mắt, ú ớ thều thào từng chữ đứt quãng. Hên thấy má như muốn nói gì đó, liền cúi đầu xuống sát mặt bà để nghe cho rõ. Con Ly, nó... Mai, má nói gì con nghe không rõ. Vợ con sao má? Nó hại. Chắc má muốn em đút cho má đây. Ly cất tiếng, làm cho bà Hai và Hên đều giật mình. Ly đi lại lấy chén cháo trên tay Hên rồi đút cho bà. Anh nhiều khi không có đút được theo ý má, nên má không chịu á. Anh vô trong coi con đi, để em lo cho má. Hên thấy Ly nói phải, liền đi vô trong mùng với thằng Hợp. Ở ngoài này chỉ còn Ly với bà Hai. Cô liền đổi sang sắc mặt giận dữ, vừa đưa từng muỗng cháo nóng, vừa nói nhỏ với bà. Bà già, bao nhiêu chuyện hả? Tôi cho bà nóng chết luôn. Bà Hai bị Ly làm cho phỏng cả lưỡi, vừa đau đớn vừa bất lực. Ly hành hạ bà thì không sao đi, điều bà buồn nhất là thằng con của bà rồi cũng sẽ bị Lâm và Ly hãm hại mà thôi. Sáng bữa sau, như mọi ngày, Lâm tới nhà cùng Ly ăn cơm. Ly kể cho Lâm nghe chuyện hôm qua bà Hai định nói cho Hên biết. Lâm không nói gì, suy nghĩ một chút rồi tiếp tục ăn cơm. Ăn cơm xong, Ly dọn dẹp bưng chén ra sàn nước rửa. Lâm mới từ từ đi lại chỗ bà Hai, giật cái mền bà đang đắp ra. Bà già, bà đã liệt rồi mà cũng còn nhiều chuyện nữa hả? Để tôi tiễn bà đi sớm cho khỏe thân bà, nằm đây chi cho khổ con khổ cháu. Đừng cố liếc tôi như vậy, bà phải còn cảm ơn tôi nữa đó. Bà Hai mặc dù không thể chống cự, nhưng từ trong thâm tâm bà không muốn cuộc sống của mình kết thúc tại đây chút nào. Bà ú ớ thành từng tiếng, mong có ai đó nghe thấy. Chưa được bao lâu thì Lâm đã lấy một cái gối trên giường đè mạnh lên mặt bà. Bà cố gắng giãy giụa, nhưng tay chân đều liệt hết, cũng không thể nhúc nhích được dù chỉ một chút. Cảm giác ngạt thở đau đớn đến tận cùng. Một mặt bà phải đối diện với cái chết, một mặt bà lo cho thằng con bà. Sau này làm sao chống lại những con người vô lương tâm này? Hên đâu hay biết gì bộ mặt thật của Ly, cứ tin tưởng yêu thương cô hết lòng, để rồi cũng sẽ phải nhận cái kết thật nghiệt ngã mà thôi. Bà Hai sau một hồi không chịu nổi nữa mà buông xuôi. Lâm cũng từ từ mở cái gối ra, thì thấy mắt bà Hai đã mở to hết cỡ, tròng trắng giãn ra như muốn lồi ra ngoài, trong mắt hằn lên những tia máu đỏ âu. Rõ ràng là bà Hai không cam tâm phải ra đi như vậy. Đáng ra cuộc sống của bà vốn dĩ yên bình, nhưng tại sao lại phải chết một cách oan uổng tức tưởi như thế này? Ly từ nãy tới giờ đứng phía sau đã chứng kiến được hết tất cả. Mặc dù sợ, nhưng cô vẫn không cản mà để yên cho Lâm làm. Chờ Lâm định thần lại, cô mới liền chạy tới bên giường bà Hai, giả vờ khóc lóc, trông có vẻ đau đớn lắm. Sau đó rồi chạy ra sân tri hô cho bà con cùng tới. Mọi người cũng kéo nhau qua. Có chuyện gì mà bay khóc la sầm vậy Ly? Má con tự nhiên. Chưa kịp nói hết câu thì Ly đã ngất xỉu. Mọi người dìu cô vô nhà nằm nghỉ, vừa coi bà Hai. Hên lúc này cũng vừa về tới, đến chỗ má nằm. Hên thấy mắt bà mở to thì run run vuốt mắt cho bà. Phải vuốt mấy lần bà mới nhắm lại được. Mấy người đang đứng coi vừa sợ cũng vừa thương cho bà Hai. Biết bà bệnh nặng, ra đi là điều một sớm một chiều, nhưng không ngờ lại nhanh tới như vậy. Thôi thì cùng nhau xúm lại lo cho bà một cái đám, đưa tiễn bà về nơi an nghỉ cuối cùng, cho trọn tình làng nghĩa xóm với nhau. Trong đám, Ly khóc lên xỉu xuống, miệng không ngừng oán trách ông trời tại sao lại mang má cô đi. Xóm giềng ai cũng cảm động mà khóc theo, thương cho cô con dâu hiếu thảo, thương mẹ chồng như mẹ ruột. Hên ngồi cạnh quan tài của má, biết rằng là đang ở rất gần. Dù chỉ là cách nhau một tấm ván gỗ, nhưng tấm ván này lại làm cho hai má con anh cách nhau cả một thế giới. Cha mất từ hồi còn nhỏ, để lại số nợ cho má vừa lo trả, vừa nuôi anh khôn lớn. Đến khi anh lớn có vợ có con rồi, má cũng phải buôn bán để phụ anh lo cho gia đình. Hên chưa kịp báo hiếu, chưa cho bà sống một ngày được sung sướng, thì bà đã ra đi. Những giọt nước mắt khẽ lăn dài trên làn da đen sạm. Trên đầu là một tấm vải màu trắng buồn thương. Sau ba ngày, bà hai cũng được nằm yên nơi lòng đất. Mọi người phụ Hên dọn dẹp rồi cùng trở về nhà. Hên thấy vợ suy sụp thì thương cô lắm, để cho cô nghỉ ngơi. Từ giờ chỉ còn vợ với con, anh sẽ cố gắng làm để lo cho gia đình nhỏ này. Anh nghĩ đây cũng là tâm nguyện lớn nhất của má. Như vậy má có thể mỉm cười nơi chính suối rồi. Nỗi đau nào cũng dần qua đi. Dù đau buồn, nhưng người mất cũng đã mất. Người sống vẫn phải sống tiếp, và phải sống cho thật tốt. Hên cũng đi làm lại, Ly cũng bớt khóc lóc than thở. Bây giờ Hên đi làm có bao nhiêu tiền đưa cho Ly giữ hết, để cô lo tính chi tiêu trong nhà. Hên đi mần hồ cả ngày, trời chạng vạng mới về nhà. Ăn cơm qua loa, rồi lại xách cần câu, xách lưới ra sông kiếm cá tới khuya mới về. Ly ở nhà được dịp hú hí với tình nhân. Hên đâu biết anh đi mần, đi làm cực khổ để nuôi thêm cả Lâm, cũng chính là kẻ đã giết người má tội nghiệp của mình. Tiền lương của Hên, Ly cho Lâm đi đánh bài hết. Rồi khi thiếu tiền mua sữa cho con, cô ta lại hối thúc Hên đưa thêm. Nhưng anh còn đâu mà đưa. Vậy mà Hên vẫn rất thương vợ con. Số cá anh giăng bán được bao nhiêu cũng đưa hết để Ly lo cho con. Ly ở nhà mua thịt bò, mua đồ ngon nấu ăn với nhân tình. Còn cơm chừa cho Hên chỉ là kho quẹt rồi rau luộc. Hai vợ chồng mình ăn uống tiết kiệm để dành tiền lo cho thằng Hợp nha anh. Hên vừa ăn vừa cười hiền, nghe hết theo lời Ly. Bà hai đứng trong một góc nhà buồn bã nhìn con. Số phận sao đối xử khắc nghiệt với hai mẹ con bà như vậy. Cả một đời sống chẳng biết ghét hay hại ai, nhưng nay cả nhà bà lại bị hại cho thành ra như thế này. Gia đình bà phải chăng kiếp trước mắc nợ người ta chăng? Bà hai thấy con mình như vậy thì buồn lắm. Đêm nào bà cũng cùng đi giăng câu với con. Thương con, bà cho Hên dính nhiều tôm cá một chút. Hên không nhìn thấy được má mình, nhưng nhiều khi ngồi một mình trên xuồng, anh vẫn thường hay nói chuyện với má. Anh nói dù dơ cho đỡ buồn vậy thôi, nhưng không ngờ là má anh nghe được hết. Má ơi, con nhớ má quá à. Con bất hiếu chưa lo được gì cho má hết. Bà hai ngồi bên cạnh, muốn ôm lấy con để an ủi nó. Nhưng ngày nó còn nhỏ, mỗi lần bị bạn bè ăn hiếp đều chạy về khóc với bà. Nhưng khi bà vừa đưa tay ra, Hên lại trùng mình nổi da gà, vì tự dưng có một cơn gió lạnh thổi qua. Bà cũng thôi không tiếp tục hành động đó nữa. Bà hiểu hiện tại bà đã không thể làm được điều này, sẽ làm tổn hại đến con trai bà. Bà hai bây giờ tuy chỉ là một hồn ma, nhưng vẫn muốn bảo vệ con trai bằng mọi cách. Bà nhất quyết không để cho đôi gian phu dâm phụ đó tiếp tục lộng hành được. Bữa nay Ly cũng nấu cơm ăn với Lâm như mọi khi. Cô dọn lên một nồi cháo gà thơm phức, thịt gà vàng ươm, xé ra trộn bắp cải. Ly vừa làm muối tiêu chanh, vừa gọi tình nhân bằng cái giọng ngọt ngào. Anh yêu à, để con lên võng rồi ra ăn nè. Nay mua được con gà mái gần 2 kg, ngon dữ lắm. Ăn liền để thôi cháo nguội không ngon. Lâm nhẹ nhẹ đứng lên khỏi võng, rồi đi ra nhà sau, ngồi lên bộ gián, nơi đã được dọn sẵn nồi cháo gà. Khuôn mặt Lâm đang tươi cười bỗng nhiên tối sầm lại, vì nồi cháo trước mặt không còn bốc khói nghi ngút mà lạnh tanh, còn nổi mốc meo trên bề mặt. Lâm đưa dĩa gà lên ngửi thử thì liền quăng ngay cái dĩa xuống vì không chịu được nổi mùi hôi. Đồ ăn bị như thế đã cả tuần rồi. Đồ ăn hư rồi, sao em không bỏ đi mà còn dọn ra ăn vậy? Anh nói vậy, cháu em mới nấu xong mà, sao hư được? Em coi đi, cái mùi muốn ối luôn đó. Thôi không ăn đâu. Ly đặt chén muối xuống, nhìn nồi cháo đã lạnh tanh. Cô múc một muỗng cháo lên ngửi thì vội vàng đặt xuống bởi cái mùi ôi thiêu khó chịu. Sao kỳ vậy? Em mới nấu tức thời mà, sao có chuyện lạ vậy được? Thôi em đem đổ đi, lần sau đừng có nấu món này nữa. Anh chạy ra chợ ăn hủ tiếu, chứ đói bụng lắm rồi. Ly nghe Lâm nói vậy thì cũng bực lắm. Cái nồi cháo cô mất cả một buổi mới nấu xong. Rõ ràng khi nãy cô nêm nếm vừa ăn, dọn lên còn nóng hổi, sao có thể như vậy chứ? Cô vừa bưng lên đem đi đổ thì chợt cảm thấy có một bóng người vụt qua sau lưng. Quay lại nhìn thì chẳng thấy ai. Từ sau bữa đó, cứ mỗi giờ cơm dọn lên là Lâm với Ly lại không thể nào ăn được. Cơm canh đồ ăn gì hư hết. Cả hai biết đây là điều lạ, chắc chắn có liên quan tới tâm linh, nhưng chưa biết cụ thể là do đâu. Đang còn hoang mang thì Ly liền có được câu trả lời. Một đêm tối trời sương xuống nhiều, không gian tịch mịch không có một tiếng động, chỉ thoang thoảng tiếng xào xạc của bụi chuối bên hè. Đột nhiên tiếng thằng Hợp khóc ré lên, xé tan màn đêm yên tĩnh. Ly cũng giật mình theo tiếng khóc đó. Nhìn sang thấy Hên vẫn còn đang say giấc. Cô lay mạnh, nhưng anh không hề có phản ứng. Một hồi Ly cũng đành bực bội quay qua dỗ con. Thằng Hợp khóc mãi không nín. Cánh cửa sổ bên giường đã mở ra từ lúc nào. Ly giới tay đóng lại thì chợt giật mình, bởi cô thấy ngoài giường có ai đang đứng đó nhìn vô cửa sổ, mà chính xác hơn là đang nhìn chằm chằm vào cô. Đêm tối quá, Ly không thấy rõ được người đó, chỉ thấy được một khuôn mặt hiện lên giữa trời đêm khuya. Hai con mắt sáng trực, cái miệng còn cười lên một cái trông thật là quỷ dị. Ly hốt hoảng la lên một tiếng rồi nằm xuống. Cái cửa sổ vẫn chưa kịp đóng, cô vừa trùm mền vừa run lên cầm cập. Cánh cửa sổ gió lùa vào từng đợt, từng đợt. Trái tim cô đập lên thình thịch nơi lồng ngực. Ánh mắt sáng trực đó hình như đang ở sát ngay bên Ly, nhìn thấu cả con mắt đang nhắm chặt của cô. Ly lúc này nội tâm như đã không thể nào chịu nổi nữa. Lưng áo, trán và cả người mồ hôi ướt đẫm. Nhưng cô không dám buông mền ra mà nằm đó thầm cầu trời khấn Phật. Một lúc lâu sau, cảm nhận được ánh mắt đó đã không còn, Ly mới từ từ dở mền ra. Thì gương mặt của bà hai mẹ chồng cô đã áp sát mặt cô từ bao giờ. Tuy khuôn mặt lúc này trông rất gớm ghiếc, nhưng cô vẫn nhận ra đường nét quen thuộc của bà. Đôi mắt như muốn rớt ra ngoài, y hệt như cái lúc bị Lâm giết chết. Thân thể bà ốm o, tay chân cứ dặn qua hết bên này tới bên kia. Giọng bà cứ khó khăn phát ra từng chữ. Mày với thằng tình nhân của mày, cút ra khỏi nhà tao mau. Ngày mai còn chưa đi, tao bẻ gãy cổ tụi bay. Bà hai nói xong thì đưa tay bóp lấy cổ Ly thật chặt. Cô đưa tay cố gỡ đôi bàn tay đó ra, nhưng khi vừa chạm vào thì lạnh ngắt như cục nước đá. Đã vậy nơi làn da còn mềm mềm như khi cô chạm vô con thằn lằn vậy. Ly nằm đó giãy giụa, chân quơ đạp tứ tung. Đến lúc thấy không còn thở được nữa thì bên tai mới có tiếng kêu. Ly, Ly à, em sao vậy? Bàn tay ấy buông ra, rồi bóng hình bà hai nhanh chóng tan dần vào màn đêm. Ly được Hên gọi dậy cũng giật mình tỉnh giấc. Cô vội vàng nhìn ra cửa sổ, chỉ thấy mấy cái lá chuối đang đung đưa qua lại trong bóng đêm. Ly rùng hết cả mình, đưa tay lên cổ thấy lạnh ngắt, thì cô biết chuyện vừa xảy ra không phải là một giấc mơ. dù oan hồn bà hai đã đi, nhưng Ly vẫn không khỏi kinh hoàng khi bà đã tìm đến và cảnh cáo cô. Ly nhớ tới lời bà hai nói, từng chữ cứ khắc sâu vào trong đầu. Nó cứ ám ảnh khiến cho cô không thể nào quên được. Quay qua thấy thằng Hợp đang ngủ ngon, Ly cứ nằm đó với trăm ngàn suy nghĩ cho tới sáng. Qua bữa sau, khi Lâm vừa tới, Ly liền kéo gã ra một góc, kể hết mọi chuyện mình đã trải qua. Lâm nghĩ cô bị ám ảnh chuyện giết bà hai nên nằm mơ thấy bậy bạ. Nhưng Ly cứ một mực khăng khăng. Bà bị tụi mình hại nên bây giờ tìm tới trả thù đó. Gặp bà một lần là quá đủ rồi. Em không có ở đây nữa đâu. Không nghe lời bà chỉ có chết thôi. Anh ơi, mình đi chỗ khác được không? Lâm tỏ vẻ không vui, bán tính bán nghi. Vì chuyện quan đường như vậy sao có thể xảy ra? Nhưng nhớ lại chuyện cơm nấu mỗi bữa đều bị hư, thì Lâm không thể không suy nghĩ lại. Có điều kế hoạch vẫn chưa thực hiện xong, làm sao có thể cam tâm rời khỏi đây? Lâm nói nhỏ vào tai Ly cái gì đó, rồi vội vã rời đi. Ly nghe xong đứng đó nghĩ ngợi một lúc, rồi cũng đi về phía thằng con trai ôm nó lên, sợ sệt nhìn xung quanh mà chờ đợi. Lâm đi khoảng 2-3 tiếng gì đó rồi cũng trở về. Trên tay là một cái bịch gì đó. Hắn cẩn thận mở ra, đưa cho Ly, rồi dặn dò kỹ. Cái này là bùa, anh mới xin của ông thầy trong xóm trong. Ông nói ngăn ma trừ quỷ gì đó. Em đem dán lên cửa trước cửa sau. Còn 3 cái thì anh, em với thằng Hợp để trong người. Ông nói rồi, đảm bảo không có con ma nào dám hù dọa mình nữa. Em ráng lên, vì tương lai của chúng ta. Ly cẩn thận làm theo lời Lâm nói, dán bùa trước sau nhà, rồi lấy 2 lá bùa bỏ vô túi của mình và bỏ dưới gối của thằng Hợp. Mà hiệu quả đúng như lời Lâm nói, thằng Hợp ngủ ngon, không có đêm nào khóc nè. Cơm cũng không còn thiêu, Ly cũng không thấy bà hai tìm tới mình. Ly lúc này đã có thể ăn ngon ngủ yên. Còn vong hồn bà hai buồn bã đứng bên cạnh bụi cây chuối bên hè, trông vào nhà. Sức mạnh của bùa mạnh quá, bà không thể vào nhà được. Nhìn đứa con trai nuôi ong tay áo, nuôi cáo trong nhà, bà bất lực thật rồi. Dù sống hay đã chết đều như vậy, chỉ có thể đứng nhìn, mặc cho người ta làm hại con mình. Đã mấy lần bà cố hiện ra nói cho hên biết, nhưng phần dương của anh quá mạnh, bà không cách nào cho anh thấy được. Sau cái lần hù dọa Ly, bà cũng đã yếu đi rất nhiều. Nay trong chính căn nhà của bà cũng không thể vào được. Hên à, má xin lỗi con. Bữa nay như mọi ngày, trời chạng vạng tối, Hên dọn dẹp xong mớ sắt, chất lại mấy bao xi măng. Sau đó anh cầm bình nước lên mà ra về. Bữa nay được lãnh lương anh vui lắm. Anh làm chăm chỉ siêng năng nên còn được chủ thưởng thêm. Hên đếm đi đếm lại rồi nhét vào túi quần. Lòng thầm nghĩ tới cuộc sống hạnh phúc sau này của gia đình mình. Anh vừa đi vừa ngân nga mấy câu hát. Chưa tới cửa nhà, giọng anh đã vang lên khắp sân. Hai mẹ con ơi, anh về rồi nè. Bữa nay lãnh lương nè Ly ơi. Anh bước vô tới trước cửa thì đã phải đứng im lại vì cảnh tượng trước mắt. Nụ cười tươi trên môi anh cũng tắt hẳn đi. Anh thấy Ly đang bị 2 người đàn ông giữ chặt hai bên vai. Hên nóng ruột, không kịp suy nghĩ, chạy lại xông vào cứu cô ra. Thì Lâm đứng bên cạnh cũng chắn ngay trước mặt Hên. Mấy anh thả vợ tôi ra, đây là nhà tôi, ai cho mấy anh cái quyền vô nhà cho bắt giữ người khác vậy? Cố tình tôi báo công an không? Mày báo đi Hên, báo lẹ đi. Vợ mày đánh đề nợ tao mấy cây vàng, tụi tao sẽ thả nó ra, nhưng mày phải đưa tiền. Còn không thì mạng của cái con này tao không chắc giữ được hay không nữa. Chết chồng ơi, cứu em với, em không muốn chết đâu anh ơi. Nghe Lâm nói chắc nịch như vậy làm cho Hên run lắm, nhưng trong lòng anh lúc nào cũng luôn muốn bảo vệ cho vợ. Được, tôi trả nợ cho vợ tôi. Hàng tháng sau khi lãnh lương á, tôi đưa cho mấy anh. Mày trả hàng tháng với mấy đồng bạc của mày hả? Tụi tao đâu có rảnh đâu mà chờ. Bây giờ không có tiền thì tụi tao lấy cái nhà này. Không được đâu, đây là nhà của cha má tôi. Được, vậy thì vợ con mày, mày chuẩn bị làm đám ma cho nó đi. Lâm rút con dao, chạy nhào tới chỗ Ly. Anh Hên ơi, cứu em với anh ơi. Được được, tôi đồng ý, nhưng mà phải thả vợ tôi ra. Lâm dường như chỉ chờ có câu này của Hên, nhét con dao lại vô túi, đi lại vỗ vai Hên, cười nói bằng giọng hết sức đắc ý. Thấy mày thương vợ như vậy làm tao cảm động hết sức đó. Hên biết mình đã làm một việc mà không phải, nên quyết định trong vài giây ngắn ngủi. Hai chữ đồng ý được anh nói ra trong vội vàng. Anh chẳng muốn chút nào. Căn nhà này là của gia đình anh, của cha má cực khổ gầy dựng. Tuy không nhà cao cửa rộng, nhưng lại tràn ngập tình thương, những kỷ niệm đẹp mà cha má dành cho anh. Lại còn bàn thờ của cha má, bán nhà đi rồi phải làm sao? Anh thấy mình bất hiếu quá. Dưới số vàng cha má có thấy, chắc chắn sẽ buồn anh lắm. Nhưng anh phải làm sao? Người trước mặt là vợ anh. Anh có thể nhắm mắt làm ngơ hay sao? Ai trong hoàn cảnh này cũng sẽ lựa chọn như anh đúng không? Lâm cùng đồng bọn đưa giấy bán nhà ra cho Hên ký. Anh trung trung cầm tờ giấy lên đọc, rồi ký tên vào. Hên đôi mắt đã đỏ âu. Anh đưa mắt nhìn vợ đang sợ hãi, rồi cũng dứt khoát ký tên, đưa giấy lại cho bọn chúng. Bây giờ tụi mày thả vợ tao ra được rồi chứ? Thả con đó ra đi. Mày ấm ức cái gì? Cái nhà trách này của mày đổi lấy mấy cây vàng con vợ mày nợ tao là có giá lắm rồi đó. Cho tao rộng lượng thôi, thu dọn đồ của tụi bay rồi biến lẻ đi. Ly chạy tới ôm Hên mà khóc nức nở. Anh ơi, em lỡ dạy, anh đừng có trách cho bỏ mẹ con em. Em vô dọn đồ đi, anh lên dọn bàn thờ cha má rồi mình đi. Ly cũng nín khóc, nghe lời chồng mà vô buồn dọn đồ. Hên cũng bắt ghế lấy di ảnh của cha má, bỏ vô trong một cái rương. Anh đưa đôi mắt buồn bã nhìn căn nhà mấy chục năm mình ở đây. Từng cái tủ cái bàn đều như đã trở thành một phần quen thuộc đối với anh. Cứ nhìn hoài như vậy càng làm anh thấy không nỡ. Anh liền ôm cái rương mà chạy ra trước sân chờ Ly. Một hồi Ly ẩm thằng hộp bước ra với một cái túi đồ. Sợ Ly nặng nên anh đưa tay ẩm con cho cô. Sao có một túi đồ vậy em? Đúng rồi, em gom cho anh thôi, em đâu có đi đâu. Là sao? Thì là chỉ có mình mày đi thôi chứ sao? Lâm chen vô trả lời thay cho Ly, rồi quay sang ôm lấy cô mà hôn lấy hôn để. Trên mặt Ly cũng lộ ra vẻ vui mừng. Mọi thứ diễn ra ngay trước mặt Hình làm anh thấy khó hiểu vô cùng. Tại sao Ly và người đàn ông đó lại thân mật như vậy? Anh bất ngờ tới nỗi miệng không kịp nói gì, mắt cứ trân trân nhìn hai người trước mặt. Xin giới thiệu với mày, Ly là người yêu của tao. Tao tên là Lâm. Tao cũng có gặp mày rồi, mà chắc mày không nhớ. Người yêu sao? Đúng, tao với Ly yêu nhau trước khi lấy mày nữa. Tao thương cô ấy còn không hết, huống chi là giết. Chỉ tiếc là thằng ngu như mày bị tụi tao lừa thôi. Tới nước này rồi, Hên dù không muốn tin, nhưng sự thật cũng bày ra trước mắt. Người ta lấy đi nhà với vợ của anh một cách ngang nhiên mà anh không làm gì được. Hên nhìn Ly, tuy không mở miệng nhưng ánh mắt đó muốn hỏi cô nhiều lắm. Tại sao anh thương cô đến không tiếc điều chi mà cô lại trả cho anh một chỗ đau như thế? Phản bội anh, cho cùng người khác bày trò tính kế lừa dối anh. Không lẽ bao nhiêu lâu nay anh yêu thương cô như vậy chưa đủ hay sao? Anh nghèo lắm, chỉ có mỗi cái nhà là tài sản quý giá nhất, cô cũng nhẫn tâm mà lấy đi. Anh Hên đừng có trách tôi. Tại anh nghèo thôi, anh sẽ không thể nào đem tới cuộc sống tốt cho tôi được. Cô cứ lấy hết đi, để thằng Hợp lại cho tôi là được. Không giữ. Hên cười nhạt một cái, xách túi đồ lên, quay người bỏ đi. Thằng Hợp không biết gì, tưởng được cha ẩm đi chơi nên cười tít cả mắt. Ly nhìn theo bóng của Hên ra tới phía con đường trước nhà, cho dần khuất sau hàng cây hai bên đường. Cô lo lắng quay qua hỏi Lâm. Anh ơi, con của tụi mình. Hiện tại em cứ nghe lời nói đã, để cho nó nuôi thằng Hợp đi. Mình lên Sài Gòn lập nghiệp không có thời gian giữ con nít đâu. Đợi hai đứa mình ổn định rồi quay về lấy lại con cũng không muộn mà. Ly nghe vậy cũng cảm thấy hợp lý xuôi tay. Với lại miễn là lời Lâm nói thì cái gì cô ta cũng thấy đúng cả. Trời tối, Hên cứ lê bước trên con đường của xóm. Từng bước đi của anh cứ nặng trĩu. Cái bóng hai cha con hắt lên mặt đường đất cứ thế lầm lũi trong đêm. Hên chẳng biết mình phải đi đâu nữa. Người ta dù đi đâu thì đều có một chỗ là nhà để trở về. Còn anh, nhà bị người ta lấy rồi. Từ giờ cha con anh chỉ là một kẻ lang thang mà thôi. Không trách đời bạc đãi, không trách người đối xử tệ với mình, chỉ trách bản thân quá ngu ngốc. Nên bây giờ có nhận kết cục này cũng đâu có quan. Hên chua xót nhìn qua đứa con thơ dại. Từ nay phải chịu cảnh xa mẹ, chịu cảnh cùng anh sống kiếp lang thang. Vài cơn gió thoang thoảng qua làm cho thằng Hợp hắt hơi vài cái. Hên cũng bừng tỉnh sau những suy nghĩ. Anh đặt túi đồ xuống, lục lọi tìm cái áo ấm cho con. Thằng Hợp thấy trời tối với đói bụng nên cũng bắt đầu những tiếng thúc thích rồi khóc lên dữ dội. Hên nhìn trước nhìn sau, thấy nhà không có ai, cũng đã đóng cửa. Hắt lên trần nhà là thứ ánh sáng lập lòe của những chiếc đèn dầu. Anh có ý định xin vô nhà một người nào đó ngủ đỡ một đêm, nhưng chưa ghé vô nhà nữa thì bước chân của anh đã quay trở ra. Anh sợ hai cha con sẽ làm phiền tới người khác. Đa số bà con ở đây ai cũng nghèo khó, giường ngủ cũng chỉ đủ cho gia đình người ta thôi. Nhưng bên ngoài trời càng tối, gió càng lạnh, ánh trăng mờ trên kia cũng bị mây che đi phần ánh sáng yếu ớt. Hên không biết phải làm sao, đứng chơi dơi giữa con đường vắng lặng. Xóm này xa xa có một căn nhà, mỗi căn nhà cách nhau một khoảng cây cối tùm. Nếu chỉ một mình anh thì không sao, nhưng thằng Hợp còn quá nhỏ. Anh dỗ dỗ con rồi lấy thêm cái khăn trùm lại cho nó, sau đó ôm chặt con rồi đi tìm một chỗ để nghỉ chân. Đi một hồi tới giáp tranh xóm kế bên, Hên thấy có một căn chòi nhỏ. Mặc dù trời tối, nhưng nhờ vào ánh sáng của trăng, anh vẫn thấy được mờ mờ. Kế bên cái chòi là một vườn cây tùm. Không biết trồng cây gì, chỉ thấy một khu vườn tối đen dài thăm thẳm. Dưới ánh trăng mờ, Hên thấy trước cửa chòi có một bóng người đen thui, ngoắc ngoắc anh vào. Anh căng cả con mắt ra nhìn cho rõ, nhưng vẫn không thể nào nhìn kỹ được. Bóng đen đó đứng yên bất động, chỉ có cánh tay là liên tục vẫy gọi anh. Vài cơn gió nhẹ thoảng qua sau gáy làm cho anh ớn lạnh. Tiếng cuốn văng vẳng từ trong vườn cây vọng ra từng tiếng xa xăm. Ngoài sớm tiếng chó sủa cứ vang lên trong màn đêm yên tĩnh. Hên bị bóng đen trong chòi làm cho thu hút, chân không chủ động mà bước về phía căn chòi đó. Bóng đen thấy Hên càng ngày càng tiến lại gần thì cũng mỉm cười rồi quất dạng sau khu vườn. Hên vô thức bước vào trong chòi. Một con mèo đen chạy qua làm cho anh giật mình. Lúc này anh mới ý thức được mình đang ở đâu. Hên sợ hãi nhớ lại cái bóng đen lúc nãy. Anh nhìn quanh căn chòi thì tuyệt nhiên không thấy đâu. Chỉ thấy xung quanh là những cây cao lớn, tán cây rậm rạp cứ rào rào theo tiếng gió. Thằng Hợp khóc ré lên làm cho Hên giật mình. Vợ ngồi xuống lục lội trong túi có chai nước. Anh lấy trà rót vô cái nắp chai rồi từ từ đút vô miệng thằng nhỏ. Đến đi con, Cha thương, ráng nghe con. Thằng bé khát nước quá, uống hết cả một nắp chai. Rồi mí mắt của nó cũng vì buồn ngủ mà từ từ khép lại trong tiếng dỗ của cha nó. Một lúc sau hên vì mệt quá cũng nằm xuống một bên mà ngủ ngon lành. Trời càng về khuya, sương mù giăng kín cả khu vườn. Ánh trăng chiếu vào làn sương mờ mờ trăng trắng. Cái bóng đen khi nãy xuất hiện trước cửa chòi. Bóng đen cứ đứng đó mà nhìn chằm chằm vào nơi hai cha con hên đang ngủ. Đôi tay gầy guộc của bóng đen giơ lên như cứ muốn chạm vô người đang ngủ trong chòi. Con mèo đen từ trên nóc nhà nhảy xuống rồi chạy mất khúc vào trong vườn cây. Đôi mắt nó ánh lên trong đêm sáng quắc. Nè cậu gì ơi, tỉnh dậy đi. Cậu gì ơi. Hên bừng tỉnh bởi tiếng gọi bên tai. Anh giật mình ngồi dậy. Mắt vừa mới mở ra đã bị ánh sáng hắt vào làm cho anh phải nhăn nhăn. Lấy tay dụi dụi mới có thể nhìn thấy bình thường. Hên nhìn qua thằng con trai đang ngủ ngon lành. Anh thấy một người đàn ông lớn tuổi ở trước mặt. Dạ, chú kêu con. Bây là ai? Nhà ở đâu mà sao ngủ trong chòi của tao vậy? Hên nghe giọng ông chú có vẻ bực bội thì lo lắng lắm. Dạ, xin lỗi chú. Hôm qua trời tối quá, con của con thì còn nhỏ, sợ gió lạnh bên ngoài nên con mới vô đây ngủ đỡ. Con chỉ ngủ thôi chứ không có đụng chạm gì vô đồ đạc trong đây đâu chú. Tao có nói là không cho bay vô đây ở đâu, mà ở đây giữa vườn cây như vậy, bay lại đem theo con nhỏ, không sợ nó nhiễm sương rồi bệnh hả? Bay đi đâu mà lại để con như vậy? Nhà đâu? Dạ con là Hên, con của ông Hai Đời, nhà trong xóm lá. Vì con có chuyện nên phải bán nhà. Hai Đời hả? Ở trong xóm lá phải ổng có một vết sẹo dài trên vai trái không? Dạ phải. Chú nói vậy là chú biết cha con hả? Không nhận biết, mà tao với ổng còn rất thân nữa là đằng khác. Người đàn ông trước mặt giọng chợt lạc đi, nói như muốn khóc. Hên nhìn kỹ, ông ấy chắc cũng trạc tuổi với cha mình. Làn da đen sạm, có vài nốt chấm nâu ở trên da. Ông chú cởi cái nón lá xuống, nắm lấy chặt dây Hên, rồi từ từ mà kể cho anh nghe. Ông tên là Tư Bạc. Thời trai trẻ, ông và ông Hai Đời là bạn thân với nhau. Nhà Tư Bạc giàu lắm, có cả vườn sầu riêng cả mấy mẫu. Vì nhà cũng cách xa vườn, nên khi đến mùa, ông phải lên chòi để canh, cũng như tưới tiêu bón phân cho nó. Mùa sầu riêng năm đó trúng quá, một mình Tư Bạc làm không xuể, nên Hai Đời lên hái phụ với ông. Tư Bạc cũng thuê thêm thằng Sang trong xóm để làm cùng. Làm tới chiều chạng vạng thì thấy mưa lạnh quá, ba người cùng nhau làm dài xị cho ấm người. Nướng vài con khô, ngồi trong chòi vừa nhậu vừa nhìn ra trời mưa rả rích. Một hồi Tư Bạc do tính giờ hơi tự cao, lại có hơi men vô nên nói năng có phần hơi chối tai. Hai Đời thì hiền lành, với lại biết rõ tính bạn mình đó giờ vậy nên cũng không quan tâm làm chi. Nhưng Sang lại cảm thấy bực bội. Một người hay dạy đời, một người nóng tính, lại có thêm rượu nên xảy ra cãi giả, không ai chịu nhường ai. Thấy tình hình căng thẳng nên Hai Đời cũng xua tay mà khuyên can. Đang cãi lộn mà có người can ngăn thì lại càng nóng máu hơn. Chẳng quan tâm Hai Đời nói gì, cả hai kéo nhau ra ngoài trời mưa mà coi đầu ai cứng. Mày đừng có tưởng mày muốn thằng này, rồi muốn nói cái gì thì nói. Phải không phải tao cũng không cần. Cần tiền thấy mẹ mà còn làm Sang. Ờ đúng rồi, mày tên Sang mà, phải ráng làm cho Sang chứ phải không? Tư Bạc nói xong rồi lại cười. Sang bị xúc phạm tên tuổi cho cha má đặt nên tức lắm. Máu nóng dồn lên hết cỡ, cái mặt đỏ au, tưởng như chỉ chút nữa thôi là mạch máu dở hết ra. Sang chạy vô nhà cầm cái rựa lên rồi chạy ra rượt Tư Bạc. Hai đợi quản hồn chạy theo cản sang, nhưng nó không có dấu hiệu dừng lại. Tư Bạc cũng xám hồn, chạy thục mạng, sợ chậm một chút thôi, có lẽ một bộ phận trên người sẽ lìa khỏi thân. Tư Bạc nghĩ tới mà ứng, không nghĩ rằng thằng Sang lại nóng tới như vậy. Trời mưa đường đất trơn lầy, Tư Bạc do chạy không để ý nên bị trượt nằm té dài trên đất. Sang cũng vừa tới, giơ cái rựa lên rồi dứt khoát chém xuống. Máu bắn lên khắp người Tư Bạc, nhưng lập tức bị rửa trôi bởi nước mưa. Tư Bạc nhắm chặt mắt nghĩ đời mình xong rồi, nhưng sao không thấy đau ở đâu hết, chỉ nghe tiếng Hai Đời đang trên lên hự hự. Tư Bạc mở mắt ra, thấy cánh tay trái của bạn mình chảy rất nhiều máu, mặt trắng bệch. Sang bây giờ cũng sực tỉnh mà chạy vô nhà kiếm đồ băng bó cho Hai Đời. Tư Bạc quýnh quán cổng Hai Đời chạy vô chồi, cho cùng Sang băng bó lại, xong kêu thêm người phụ chở Hai Đời đi nhà thương. Hai ơi, mày phải ráng lên, sắp tới nhà thương rồi, không có được xảy ra chuyện gì nghe. Anh Hai ơi, em không có cố ý chém anh, em xin lỗi anh Hai ơi. Sang bây giờ đang hối hận dữ lắm. Thời gian có quay lại, cho vàng nó cũng không có làm ra chuyện như vậy nữa. Mai thai được cấp cứu kịp thời nên Hai Đời không sao, nằm vài ngày thì được cho về. Sang hối lỗi, với lại gia cảnh cũng khó khăn, còn phần phải lo cho bà mẹ già, nên Hai Đời cũng tha thứ, không có bắt đền chi hết. Tư Bạc cũng từ cái vụ đó mà hiểu ra được lý lẽ, không bao giờ còn dở giọng trịch thượng nữa. Lần nào Hai Đời ở trần nhìn thấy vết sẹo trên vai, anh cũng đều nói: biết ơn mày lắm Hai à, không có mày thì chắc tao tôi mạng rồi. Hên thấy ông Tư xúc động dữ lắm, phải ngưng lại một chút mới có thể nói tiếp. Vậy đó, mà số ổng ngắn quá mày ơi. Bỏ đi một cái không thèm nhậu với tao nữa. Lo làm quá mà, lao tâm lao lực rồi đổ bệnh, nói hoài mà đâu có nghe. Lúc đó mày còn nhỏ xíu, chắc không nhớ chú đâu. Đợt má bay mất, lúc đó tao đi giao sầu riêng trên Sài Gòn, về chưa kịp tới thắp cho bà nén nhang thì tới thiêm tự của bay mất. Tới nay cũng được mấy tháng rồi. Dạ, con chia buồn với chú nghe chú. Mà bay có chuyện gì mà bán nhà sao vậy con? Cái nhà đó ông Hai cực khổ lắm mới làm được, sao bây giờ không ráng giữ mà còn lang thang? Rồi con vợ bây đâu? Hên kể cho ông Tư nghe hết tất cả mọi chuyện xảy ra với anh từ đầu tới cuối. Mẹ bà nó, cái đám ác nhân mà, để tao gặp là tụi nó chết với tao. Thôi bác Tư, tại con ngu nên con chịu. Con không biết ăn nói sao chứ cha má, con tệ quá, làm mất hết sự cố gắng của cha má rồi. Nghe tao nói nè, đừng có tự trách mình nữa. Từ bây giờ không có đi đâu nữa hết, ở lại làm sầu riêng phụ với bác. Di ảnh cha má bay thì cứ để ở nhà bác. Bay đừng có ngại, nhà còn có mình tao hả? Con của ông Hai thì cũng là con của tao. Vậy, dạ thôi, vậy con làm phiền bác lắm. Phiền cái gì mà phiền, cái ơn của cha bay á, tao có trả cả đời cũng không hết nữa. Ông Tư nói xong, giành lấy thằng hộp trên tay Hưng, vừa ẩm vừa cưng nựng nó. Nè nè nè, ở đây với ông, còn cha bay nó không ở thì cho nó đi đâu đi. Thằng hộp không hiểu gì, nhưng cũng toe toét miệng, cười ô a như nói chuyện lại với ông Tư. Hên dù muốn dù không cũng không có cách nào từ chối. Nhìn theo bóng dáng hai ông cháu, Hên thấy lòng mình như được ấm lại sau cái đêm cực kỳ lạnh lẽo của đêm hôm qua. Vậy là hai cha con ở lại với ông Tư. Ông không cho Hên đi làm hộ nữa mà phụ ông làm giường. Còn thằng Hợp thì được ông Tư mướn một người phụ nữ trong xóm chăm giúp vào ban ngày. Hên hiền lành chất phác, siêng năng lắm, nên ông Tư rất là hài lòng. Có lúc ông nhìn Hên đang miệt mài làm, mà chợt ông thấy bóng dáng người bạn thân hai đời của mình năm xưa. Những lúc như vậy, mắt ông lại chực trào một dòng lệ lăn dài trên đôi gò má đã chất đầy những nếp nhăn của thời gian. Hai đời à, từ nay thằng Hên là con của tôi nha. Cháu ông cũng là cháu tôi. Không ai có thể làm hại nó nữa. Hai vợ chồng cứ an tâm mà yên nghỉ đi. Lâm với Ly sau khi lừa được Hên thì cũng trao bán căn nhà cho một đôi vợ chồng lớn tuổi từ trên tỉnh muốn về quê dưỡng già. Kế hoạch thành công, tiền về tay như ý nguyện cả hai, họ dắt díu nhau lên Sài Gòn. Lúc bước lên xe, nắm lấy tay Lâm, Ly mỉm cười hạnh phúc vì cuối cùng cũng được sống cùng với người mà cô yêu. Một khởi đầu mới, một cuộc sống tốt đẹp nơi đô thành sẽ chào đón hai người. Vì chưa tìm được phòng trọ thuê nên cả hai thuê nhà nghỉ để qua đêm. Qua bữa sau, Lâm đi mua một chiếc xe máy để có cái mà chạy tới chạy lui, rồi đi làm ăn cũng tiện. Lâm chạy chiếc xe rim mới cống về trước Ly rời khỏi nhà nghỉ. Cả hai cùng nhau đi tìm tổ ấm. Lần đầu lên Sài Gòn, nhìn cái gì cũng lạ cũng sang. Lâm nhìn mà quên cả mình đang chạy xe, xém chút đụng vô chiếc ô tô phía trước. Sài Gòn đẹp quá nè, hai vợ chồng mình từ nay sẽ sống một cuộc sống hạnh phúc ở đây. Cũng may là có anh á, chứ em ở với cha Hên chắc rụt xương ở cái xóm nghèo đó luôn. Em yên tâm, anh sẽ làm em thành một quý cô Sài Gòn luôn. Cả hai tìm được nhà trọ trong một con hẻm nhỏ, rồi mua đồ đạc trong nhà thì cũng tới xế chiều. Chỗ ở tạm thời cũng ổn định. Có tiền trong tay, Lâm ngày ngày dắt chiếc xe tiếp tục với con đường bài bạc của mình. Còn Ly thì đi mua sắm ở các trung tâm. Ly đã xinh đẹp sẵn rồi, nên khi khoác lên mình những bộ đầm váy hợp thời trang càng làm cho cô trở nên lộng lẫy. Lâm với Ly thay nhau dùng tiền vào những sở thích của bản thân, mà không ngờ tới một ngày tiền sẽ hết. Quan phí được đâu 3-4 tháng thì một đồng cũng không còn. Cả hai hốt hoảng, tiền bán nhà đã hết sạch rồi. Lâm lúc này lại đang cần gấp đi đánh đề, vì tối qua gã mới mơ một con số. Sáng nay dự định đinh ninh rằng hôm nay sẽ trúng đậm. Không còn một xu thì làm ăn được cái gì? Lâm bắt đầu cọc cằn. Nhìn Ly đang thoa kem dưỡng da mà chửi: em mua đồ tào lao phung phí, hết tiền rồi, bây giờ hai đứa sống sao đây? Ý anh nói là có mình em xài hả? Còn anh ấy đánh bài đánh đề thì sao không nói? Hết tiền thì nhìn đối. Tiền phòng còn có đóng thì ra gầm cầu ở. Anh là đàn ông, sức dài vai rộng, sao ông đi làm nuôi vợ nuôi con mà còn nói vậy? Lâm không chịu nổi, nhào tới tát cho Ly một cái. Còn quỷ cái, mày xài hết tiền á thì đi làm kiếm vốn về đây cho tao làm ăn. Làm ăn cái gì? Loại ăn chơi của anh á mà cũng nói là làm ăn hả? Tôi thật sự quá thất vọng vì đã tin những gì anh nói đó. Ly vừa nói vừa ấm ức khóc. Lâm cũng không an ủi mà còn nắm tóc cô giật ngược ra phía sau, giọng đầy hăm he: tối nay mày ăn bận coi được một chút rồi tao chở mày đi kiếm việc. Ly muốn chửi lại, nhưng khi thấy Lâm như vậy thì sợ lắm. Nhìn vào ánh mắt long lên sòng sọc khi thiếu tiền ăn chơi của gã, Ly cũng phải trăm rắp mà nghe theo. Dù gì cũng là phận đàn bà yếu đuối, Ly sao có thể dám phản kháng lại. Tối đến, gã chở Ly tới một con đường mà từ đằng xa cô đã nhìn thấy ở đó có 5-6 cô gái đứng sẵn. Cô nào cũng ăn mặc bó sát, ở trên thì hở mà ở dưới thì ngắn. Mặt ai cũng được trang điểm kỹ càng, tóc nhuộm đỏ nhuộm vàng đủ kiểu đủ màu. Lâm dừng xe lại bên cạnh một cô gái đang đứng ở ngoài cùng. Ly còn chưa hiểu gì thì đã bị Lâm nạt: xuống đi, vô đứng kế nhỏ kia. Sao em đứng đây? Anh nói cho em đi kiếm việc làm mà. Thì công việc nè. Em gái à, con vợ anh mới dưới quê lên chưa biết cái gì. Em trong nghề chỉ nó giùm anh đi. Anh đàn ông không có tiện nói lắm. Xin, làm gái chứ phải vô công ty đâu. Mà chỉ cái gì? Đứng đây chờ khách rồi đi với nó thôi. Mắc mệt thiệt à. Đã gặp bữa ế rồi còn thêm người cạnh tranh nữa. Làm gái hả? Anh Lâm, anh nỡ đối xử như vậy với tôi sao? Tôi không có làm đâu. Anh chở tôi về đi. Ly vừa khóc vừa đi lại phía xe. Lâm giật mạnh tay Ly rồi đẩy mạnh một cái, làm cho cô không kịp phản ứng, té nhào xuống đất. Lười biếng mà thích có tiền ăn diện thì cái nghề này là hợp nhất với mày rồi. Gần sáng tao tới rước, mày mà không có tiền là chết với tao đó. Ly còn chưa kịp nói thêm câu nào thì Lâm đã nổ máy rời đi. Ly có nghĩ như thế nào cũng không ngờ Lâm lại là con người như vậy. Nhưng cô cũng đâu còn cách nào khác. Không làm thì không có tiền. Không có tiền nhất định sẽ không được yên ổn với Lâm. Thôi thì con đường này cũng là do cô chọn mà. Có ra sao thì cũng phải tiếp tục đứng dậy mà đi. Cô gái bên cạnh nhìn Ly một lượt từ đầu tới chân, rồi cất giọng khinh khỉnh. Trên đời này á, cũng mới thấy một thằng chồng bắt con vợ đi làm gái. Thứ đàn ông vậy bỏ đi cho rồi. Ly chỉ lau nước mắt, chải chải lại mái tóc, rồi đứng im chỗ mà Lâm chỉ định cho cô. Nhìn về phía ánh đèn đường, Ly chờ đợi vị khách trong buổi đi làm đầu tiên. Rồi mỗi ngày cứ 9-10 giờ tối, Lâm lại chở Ly ra chỗ cũ. Gần sáng thì rước cô về phòng trọ. Dĩ nhiên không phải đến chỉ đơn giản là rước cô, mà là để lấy tiền. Tiền cô kiếm được sau mỗi đêm, Lâm đều lấy hết. Ly giành lại thì bị gã đánh rất dã man. Lâm sau khi có tiền thì bỏ đi cho tới tối mới trở về. Ở phòng trọ, Lâm mua sẵn cho cô một thùng mì gói để cô ăn. Mỗi ngày cứ trôi qua như vậy, Ly thấy cuộc sống của mình còn không bằng chết. Bây giờ cô cũng đã quen với công việc, quen với việc bị Lâm đánh đập lấy tiền. Ly xinh đẹp tự nhiên, không cần trang điểm, nhuộm tóc như mấy cô kia, nên được khách rất thích. Bởi vậy mà mỗi đêm cô có rất nhiều mối. Một đêm có khi cô đi tận 7-8 khách, tiền kiếm được cũng kha khá. Đồng nghiệp bị giành mất mối ngon nên ghét cô lắm. Nhưng cái này đâu phải cô muốn, khách trả tiền thì cô đi thôi. Có lúc cô còn ước không có ai chọn mình để được khỏe tấm thân một ngày. Nhưng khách cứ thấy mặt cô thì quên đi cả những người khác. Bữa nay Ly cũng ra đứng như mọi hôm, nhưng tuyệt nhiên không có ai thấy cả. Cô cũng thấy lạ, nhưng rồi cũng không quan tâm. Trang điểm lại một chút rồi chờ khách tới. Nhưng hôm nay con đường sao vắng lặng quá. Có một vài cơn gió thổi qua làm cô thoáng rùng mình. Một vài hạt mưa rớt xuống tay. Ly lo lắng nhìn quanh. Trời sắp mưa rồi, không biết Lâm có tới đón hay không. Đang ngó nghiêng không biết phải làm sao thì có ba tên đàn ông xăm trổ từ đâu tiến lại phía cô. Ly thấy tên nào cũng cao lớn bậm trợn thì sợ lắm, bước chân lùi về phía sau. Một tên trong nhóm bước tới gần cô, dùng bàn tay thô bạo bóp lấy cầm cô, rồi nói: "Tao nghe nói mày mới ra giành khách dữ lắm hả? Ở dưới quê mới lên mà láo hả mày? Mày có tin tao khắc cho mày một đường lên mặt rồi khỏi làm ăn luôn không?" Mấy người là ai? Tôi đâu có giành khách gì đâu. Người ta kêu thì tôi đi thôi. Còn láo nữa hả? Tụi bay, xử nó cho tao. Hai thằng kia lao vào đánh Ly, mặc cho cô van xin. Bọn chúng cứ thẳng chân mà đá cô không chút thương tiếc. Ly đau quá, một tay ôm đầu, một tay ôm bụng, nằm lăn lóc như một con vật bị người ta hành hạ. Mưa bắt đầu nặng hạt. Thấy vậy tên cầm đầu cũng bảo đàn em dừng tay. Ly tưởng mình được tha, nhưng ai ngờ tên đó lấy ra một con dao, đưa tới gần trước mặt cô. Mũi dao sáng quắc lên. "Cho mày nhớ đời, bớt láo lại nha." "Đừng mà, xin tha cho tôi không dám nữa đâu. Mấy anh làm ơn đi mà." Ly khóc lóc van xin, nhưng chẳng có nghĩa lý gì. Mũi dao rạch xuống một đường. Ly thấy đau nhói bên má phải, đưa tay lên thì toàn là máu. Bọn người kia hả hê rời đi. Trời mưa lớn quá, Ly phải lết vào trong gốc cây to bên vỉa hè, nhưng cũng chẳng thấm thía gì. Nước mưa cứ tạt vào cơ thể đang run rẩy vì đau vì lạnh của cô. Cô lục trong túi một cái khẩu trang, lấy ra cầm máu. Máu thấm ướt cả cái khẩu trang. Cô ngồi dưới gốc cây trông chờ Lâm tới đón. Nhưng ngồi chờ tới hết mưa cũng không thấy ai. Chỉ thấy con đường ngày càng vắng lặng. Cô thấy sợ lắm. Cứ ngồi ở đây cũng không phải là cách. Ly đành gượng dậy, đi bộ về phòng trọ. Quần áo thì ướt, đầu tóc rối nùi, chân đi bước thấp bước cao. Ly đau lắm, nhưng cũng phải đi bộ gần 5-6 cây số. Dọc đường ai trông thấy cô cũng nhìn cô bằng ánh mắt tò mò, rồi sau đó là những cái lắc đầu. Xe ôm chạy ngang mời mọc cô. Cô muốn lên lắm chứ, nhưng chợt nhớ ra trong người bây giờ không còn một xu. Về tới phòng trọ, cô liền lao vào nhà tắm, thay bộ đồ cho đỡ lạnh, rửa vết thương trên mặt. Nước đụng vào làm cho cô nhăn mặt vì đau rát. Cô pha chút nước muối để sát trùng. Cô không có băng dán nên đành để như vậy, chờ Lâm về sẽ kêu anh đi mua giùm. Thấy đói quá nên đi lại cái thùng mì trong góc lấy một gói đi nấu. Dù đã ngán lắm cái món này, nhưng bây giờ nó chính là cái để cho cô có thể tiếp tục sống. Ly gắp một đũa mì đưa lên miệng. Dù bụng đói nhưng cô ăn lại không thấy ngon chút nào. Thôi không ăn nữa, đi lại phía tấm gương, ngồi xuống chải lại mớ tóc ướt, rồi nhìn mình trong đó. Mới chỉ mấy tháng ngắn ngủi theo Lâm lên Sài Gòn mà cô đã thay đổi nhiều quá. Chẳng thấy hạnh phúc, chẳng thấy quý cô Sài Gòn gì, chỉ thấy một con Ly thân tàn ma dại. Bây giờ chẳng ra một con người nữa rồi. Tự dưng Ly thấy hối hận, thấy nhớ hên với con. Cô biết mình không có tư cách để nhớ hai người họ, nhưng thực sự cô chỉ muốn được trở về quê. Cô nhớ lúc trước dù hên nghèo nhưng chưa bao giờ đối xử tệ bạc với cô, chưa bao giờ để cô phải thiếu thốn. Má chồng và chồng yêu thương cô biết chừng nào, vậy mà cô lại nhẫn tâm gây ra biết bao nhiêu chuyện cho gia đình của anh. Còn Lâm, người cô yêu say đắm, lại lừa cô hết lần này tới lần khác. Từ trước tới giờ Lâm chỉ toàn lợi dụng cô, chứ chưa từng yêu cô thật lòng. Một người yêu cô sao có thể để cho cô đi làm gái, để cho cô chịu đựng bao nhiêu tủi nhục như vậy. Ly gục xuống ôm mặt mà khóc nức nở, những giọt nước mắt cay đắng của sự tiếc nuối muộn màng. Sau tất cả mọi chuyện, cô cũng hiểu ra nhiều thứ, muốn quay lại như ngày xưa để mong có được cơ hội sửa sai. Nhưng liệu tương lai còn có cho phép một người như cô có cơ hội làm lại hay không? Ly đứng dậy lấy cái túi, gom hết đồ đạc vô. Cô sẽ rời khỏi đây, không muốn chung sống với con người tệ bạc kia nữa. Một con người chỉ biết đến đỏ đen, đề đớm. Tìm tới cô, từ đầu tới cuối cũng chỉ là lợi dụng. Vậy mà cô cứ tin, gã sẽ đến và cho cô một cuộc sống tốt. Trách cái gì bây giờ? Là do cô vứt bỏ hạnh phúc trước mắt để chạy theo một tên cặn bã, tự chuốc lấy kết cục như ngày hôm nay. Đó cũng là điều hiển nhiên mà thôi. Cô sẽ tìm việc làm đàng hoàng tử tế để có tiền còn nuôi thằng Hợp. Ly biết bây giờ mình không còn xứng đáng được làm mẹ nữa, nhưng cô vẫn muốn mình thực hiện được trách nhiệm của bản thân. Đợi một thời gian nữa, cô sẽ trở về quê, nói rõ mọi chuyện, cũng như tạ lỗi với Hình. Đột nhiên phía cửa có tiếng xe máy của Lâm về tới. Lâm đã sai khước, bước đi siêu dẹo vô trong phòng. Nhìn thấy Ly ôm túi đồ, Lâm nắm lấy cánh tay cô mà hỏi. Tiền đâu? Đưa đây. Tôi không có tiền. Lâm tức mình, dùng hết sức mà tán Ly một cái. Trúng ngay vết thương nên máu lại chảy ra. Ly lúc này không còn sợ nữa. Mắt cô trừng trừng nhìn Lâm, rồi thẳng thừng quyết định. Từ hôm nay, tôi sẽ dọn ra chỗ khác. Tôi không ở đây mà kiếm tiền dân cho anh nữa. Thời gian qua tôi chịu khổ đủ rồi. Tôi hối hận lắm vì đã tin phải một con người khốn nạn như anh. Mày dám bước ra khỏi cửa này, tao đập chết mày. Anh ngon thì giết tôi luôn đi. Cái thứ đàn ông chỉ biết ăn chơi, chẳng được cái tích sự gì như anh, suốt ngày ngửa tay xin tiền một con điếm, anh không thấy nhục hả? Tôi đã làm hết sức rồi. Anh tha cho tôi đi anh Lâm. Lâm bị xúc phạm thì tức điên lên, mắt gà đỏ au như một con chó dại lúc lên cơn. Hai hàm răng nghiến chặt vào nhau. Ly bỏ đi thì ai sẽ cung cấp tiền cho gã ăn chơi? Lâm chợt thấy con dao Thái Lan để trên bếp, chụp lấy. Nhân lúc Ly đang quay đi không để ý, Lâm từ phía sau đâm tới tấp vào lưng cô. Mày đi hả? Coi mày còn đi được nữa hay không? Liên tục là những nhát dao đâm xuống người Ly. Máu từ cơ thể của cô chảy ra, ướt đẫm thấm hết cả bộ đồ cô đang mặc. Thứ chất lỏng đỏ âu tanh nồng cứ thế chảy lên láng cả một khoảng sàn nhà. Lâm sợ những người trong phòng trọ đầu nghe thấy, nên gã dứt khoát một đường đâm sâu dao vào cổ Ly. Máu từ chỗ đâm phun ra bắn cả lên mặt lên tóc Lâm. Nghe mùi máu, hắn lại càng hăng hơn. Hắn xoáy sâu mũi dao vào trong cổ Ly, khiến cho cô không thể kêu la được nữa. Cô giật giật lên mấy cái rồi nằm im bất động. Lâm thấy vậy thì cũng ngưng tay, vứt con dao qua một bên rồi cũng nằm vật ra vì mệt. Máu của Ly chảy ra càng lúc càng nhiều, ướt cả lưng áo của gã. Nằm suy nghĩ một hồi, Lâm ngồi dậy nhìn cái xác của Ly chậm chậm. Thấy cô chết rồi, nhưng gã dường như không ý thức được tội của mình. Tất cả là do mày chọn, đừng có trách tao. Gã tiến lại kéo cái xác của Ly ra chỗ sàn nước để chuẩn bị xử lý. Lâm không có dao to nên chỉ có thể dùng con dao hàng ngày chặt thịt làm cá. Sau vài tiếng đồng hồ, Lâm cũng phân xong xác của Ly, cẩn thận lấy từng cái xả với nước cho sạch máu, rồi để vào hai cái bao. Riêng phần đầu lấy cái túi đựng đồ của Ly để chung với đồ của cô. Lâm rời khỏi phòng trọ, đem những phần thi thể của Ly mà phân tán. Lâm chạy xe một vòng nhưng chưa tìm được chỗ ưng ý. Cứ cái đà này trời sẽ sáng mất thôi. Lâm lo lắng sẽ vào thêm từng con đường nữa, nhưng chạy tới chạy lui không thấy có chỗ nào an toàn. Đang không biết làm sao thì Lâm nhìn sang đối diện bên đường là đường rây xe lửa. Trong đầu gã chợt lóe lên một tia suy nghĩ. Không phải chờ lâu, Lâm liền qua đường ngó nghiêng tìm chỗ. Gã không đậu xe gần nhà dân cạnh đường rây mà chạy tới một đoạn đường vắng. Tại đây chỉ có cây cối hai bên tùm. Lâm xách hai cái bao với một cái túi đồ lên rồi đứng cạnh đường rây, trút những phần cơ thể của Ly lên đường tàu. Lâm lôi cái đầu trong túi đồ ra. Cái đầu mặc dù được rửa nhiều lần với nước nhưng vẫn còn rỉ máu nhiều lắm. Lúc Lâm lấy ra, chợt cầm ngay phần con mắt của Ly đang mở trân trân. Hắn hoảng quá quăng ngay dội xuống đất. Cái thứ báo đời, chết rồi mà còn báo tao. Lâm vừa chửi vừa bước qua đường rây để lượm lại cái đầu của Ly. Nhưng vừa mới bước ngang thì chợt cánh tay của Ly nắm chặt lấy chân gã. Gã hoảng hồn không kịp phản xạ nên bị té nằm lên đường rây tàu, mặt còn úp vào phần nơi ổ bụng của Ly. Lâm cứ nghĩ mình bị dấp té nên bực mình chửi thề, rồi cũng lồm cồm đứng dậy. Nhưng khi vừa nhìn xuống chân thì cánh tay của Ly đang nắm chặt lấy cổ chân mình. Lâm hốt hoảng đá cái thứ quái quỷ đó ra, nhưng lực nắm rất là chắc, Lâm không tài nào đứng dậy mà bước đi được. Gã cứ ngồi đó giãy giụa kêu cứu. Nhưng bây giờ còn khuya, ai còn ở đây giờ này mà ra cứu chứ? Lâm chợt thấy có ánh sáng từ phía đằng xa, tiếp theo đó là tiếng tàu đang ngày một chạy gần tới. Lâm lúc này mới ý thức được cái chết đang ngày càng tới gần với gã, và cũng nhận ra rằng oan hồn của Ly muốn kéo mình theo. Ly à, em thương anh mà phải không? Tha cho anh đi Ly, anh sai rồi, anh không có muốn chết đâu Ly ơi. Đúng rồi, em thương anh lắm, em muốn đi theo anh trọn đời trọn kiếp. Đừng bỏ em một mình, đi với em đi anh Lâm. Lâm thấy oan hồn Ly ở ngay trước mắt, làn da tím tái, mỗi bộ phận cơ thể đều bị tách rời ra, có chỗ được dính lấy bởi một miếng da treo lủng lẳng đưa qua đưa lại. Ly há miệng cười lớn, đứng đó nhìn chằm chằm vào Lâm. Máu thịt của hai ta sẽ được trộn vào nhau, như vậy mới ở bên nhau mãi mãi, không bao giờ chia lìa. Ly vừa mới dứt lời thì tàu hỏa cũng đã ở ngay trước mặt Lâm. Gã bị ánh đèn chói mắt quá nên lấy tay che lại, hoảng loạn giãy đạp cố gắng thoát thân, nhưng chưa kịp nói một lời thì đã không bao giờ được nói thêm một lần nào nữa. Cái đầu của Ly từ trong bụi lăn ra gần đường ray tàu, đôi mắt như nhìn chằm chằm vào cảnh tượng đang diễn ra. Anh Hên à, mong anh giúp em lo cho thằng Hợp, hai cha con hãy sống tốt. Em xin lỗi anh nhiều lắm. Hên ở nhà ông Tư mới đó cũng đã gần nửa năm. Lâu rồi anh chưa ra thăm mộ cha má. Hên trở về sớm của mình. Lúc đi ngang qua nhà cũ, anh đứng nhìn một lúc lâu rồi mới rời đi. Căn nhà đã được người chủ hiện tại dỡ bỏ, cất lên một căn nhà khang trang hơn. Cây mai trắng cha anh trồng cũng bị cưa đi, chỉ còn lại cái gốc. Mọi thứ đã thay đổi hết rồi. Và quan trọng hơn bây giờ, nơi này đối với anh cũng chỉ là nhà cũ. Hên cũng không nhìn thêm nữa vì sợ người trong nhà khó chịu. Anh tiến về phía nghĩa địa của xóm. Mộ cha má anh cỏ lên nhiều quá. Hên dọn dẹp rồi thắp nhang trước mộ cho hai người. Mùi nhang bay lên theo làn gió, làm cho Hên cảm thấy ấm áp trong lòng. Má ơi, sầu riêng nhà bác Tư vô vụ, con bận quá không có tới thăm má được. Nhà mình bây giờ con không còn nữa má. Má có giận con không má? Con xin lỗi cha má nhiều lắm. Hên tựa đầu vô mộ bia mà khóc. Bà hai đời đứng ngay đó kế bên anh chứ đâu. Bà muốn ôm lấy con trai an ủi, nhưng hai người của hai thế giới thì bà có thể làm gì được đây? Đợt trước thấy con lang thang, bà cũng chính là bóng đen gọi Hên vào căn chòi của ông Tư Bạc, để anh và thằng Hợp có nơi để trú. Bởi bà biết chỉ có Tư Bạc mới có thể giúp được cho cha con anh mà thôi. Hên còn đang khóc thì từ phía sau có một giọng nói của một ông già làm cho anh giật mình. Linh hồn bà hai thấy người đó thì cũng sợ, vội trốn vào trong một góc. Con trai à, má con đang ở cạnh con đó. Bà ấy cũng có nhiều điều muốn nói với con lắm. Đó là ông thầy thuốc nam, nhà ở gần nghĩa địa. Trong xóm có ai bệnh gì đều tới lấy thuốc của ông. Ông làm phước chứ không có lấy chi của ai đồng tiền nào. Nghe mấy người trong xóm kể, hồi trẻ ông là một thầy pháp có tiếng lắm, nhưng khi về già thì không còn làm nữa. Thầy nói sao? Má con... Nói chuyện với má đi con. Nữ kia ra đây đi. Thầy phất tay một cái thì bóng dáng bà hai cũng từ từ hiện ra trước mắt Hên. Hên vui mừng chạy tới ôm lấy má mình, nhưng cũng chỉ là một khoảng không mà thôi. Anh không thể nào chạm vào bà. Bà hai đứng trước mặt anh, nở nụ cười an ủi. Má nhớ con lắm Hên à. Lúc đi má chưa được nói với con câu nào. Bà ngồi xuống, kể hết cho anh nghe mọi chuyện đã xảy ra. Hên bây giờ mới hiểu được má anh đã phải chịu khổ đến như thế nào. Hên trách mình nhiều lắm, là do anh mà má anh mới chết, do anh nghèo mà trèo cao, để rồi phải té đau như vậy. Anh khờ quá, tin người quá, để cho người ta hại má mình mà chẳng nhận ra. Đôi khi ở đời là như vậy, quá tốt nhưng chưa chắc sẽ được nhận lại điều như thế. Má ơi, tại con hết, vậy mà con có hay biết gì đâu. Con tệ quá má ơi. Mỗi người một cái số hết à. Con đừng tự trách mình nữa. Vợ con ở với bác Tư, cố gắng làm cho còn chăm lo tuổi già cho ổng. Thằng Hợp dù nó không phải máu mủ, nhưng nó không có tội tình chi hết. Tất cả mọi chuyện đều do người lớn mà ra thôi. Má thương nó, coi nó như cháu nội. Con cũng coi nó như con, mà nuôi nấng nó khôn lớn thành người nghe con. Con biết mà má, con sẽ nhớ lời má dặn. Má ơi, má ở lại với con được không má? Một người âm một người dương, làm sao mà ở cạnh nhau được. Có thể gặp được nhau như vậy đã là tốt lắm rồi con à. Mọi chuyện nó đều là duyên số từ tiền kiếp. Những kẻ ác với gia đình con cũng đã đền tội rồi. Lúc thầy đi ngang qua đây, thấy má con bà ấy còn nhiều điều chất chứa trong lòng, nên mới giúp cho hai mẹ con gặp mặt. Cũng coi như là số phận đền đáp cho bà đi. Dạ, con với thằng Hên cảm ơn thầy nhiều lắm. Nếu không có thầy, con không biết làm sao nữa. Con là một vong hồn hiền lành, không báo oán kẻ hại mình. Nay con đồng ý theo ta tu tập hùng, để chờ ngày có được một kiếp mới. Bà hai liền quỳ xuống lại thầy. Bà khóc nhiều lắm. Hên cũng quỳ xuống mà lại thầy cùng má. Nếu được như vậy, con mơ còn không dám. Xin thầy cho con theo, làm trâu làm ngựa trả ơn cho thầy. Cảm ơn thầy đã giúp gia đình con. Thầy chỉ khẽ cười, phất tay ra hiệu bà hai đi theo mình. Hên đứng dậy nhìn theo, nhưng mới chớp mắt một cái đã không còn thấy bóng dáng của má mình đâu nữa. Chỉ thấy một ông già dáng người nhanh nhẹn đi lẩn khuất trong những hàng mộ, rồi cũng xa xăm mất dạng. Má ơi, má yên tâm, đừng lo gì cho con nữa nghe má. Hên nói lớn như sợ má không nghe thấy được, bởi chắc có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng anh được gặp má mình. Nhang trên mộ cũng đã tàn gần hết, trời cũng đã về chiều. Hên xách cây dao lên rồi cũng rời khỏi nghĩa địa. Một cánh chim bay trên nền trời nhạt màu nắng, mặc dù cô đơn lẻ loi nhưng cũng sải cánh bay thật nhanh để trở về tổ ấm. Quý thính giả vừa nghe xong truyện ngắn Nàng Dâu Âm Binh, một sáng tác của Mỹ Duyên. Xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại quý thính giả ở những tác phẩm sau. Chúc quý thính giả một đêm ngon giấc.